Chương 7. Thế giới Diễn Mương, vương quốc của những kẻ bị lưu đày. Họ đoán không lầm, Huyền Trang thực sự là bị lạc trong hệ thống Diễn Mương dưới lòng đất. Sau khi rơi từ trên quán rượu xuống, Huyền Trang bị ngã đến độ xây xẩm mặt mày, rồi lại bị nữ tặc kia quẳng lên lưng ngựa, còn dùng dây thừng trói chân tay ngài, đặt ngài nằm ngang trên lưng ngựa. Suốt một đường ngựa phi như bay, trong tranh sóc nảy, ruột gan của ngài gần như muốn nôn hết ra bên ngoài, mệt tới độ không nói được câu nào. Khi gió lớn nổi lên, Huyền Trang cũng nhắm chặt hai mắt lại, nhưng ngài cảm nhận được nữ tặc kia đã túm mình cùng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đặt ngài đứng thẳng, để cho ngài tự mình bước đi. Trong cát bụi, hai mắt không dám mở mắt ra, Huyền Trang chỉ có thể đi về phía trước dưới sự thúc giục của nữ tặc kia. Không ngờ vừa đi được vài bước, dưới chân lại chẳng có gì, mặt đất đột nhiên lún xuống, đến cả hô lên một tiếng kinh hãi cũng không kịp, ngài lập tức rơi xuống một cái giếng đứng tối om. Lúc này, dưới chân ngài vẫn còn cảm giác đang dẫm lên trên nền đất. Không ngờ sau khi rơi xuống thêm khoảng một trượng, mặt đất kia đột nhiên lại nghiêng trượt về một bên thành giếng. Chân Huyền Trang không có chỗ nào để dựa vào, nên bị cuốn trượt theo, rơi xuống dưới. Lần này rơi xuống, trời đất đảo điên, tưởng chừng như không có điểm cuối, Huyền Trang còn tưởng rằng mình sẽ cứ thế mà rơi xuống địa ngục, không ngờ rằng đột nhiên lại nghe thấy tiếng nước chảy ào ào, cơ thể rơi xuống một cái đệm mềm, bọt nước xung quanh bắn tung tóe. Huyền Trang vô cùng ngạc nhiên, lúc này mới mở mắt ra, nhưng xung quanh vẫn tối om. Thông qua ánh mặt trời xuyên qua miệng giếng trên đỉnh đầu, ngài mới lờ mờ nhìn thấy, thực không ngờ mình lại đang nằm trên một chiếc thuyền da dê thả nổi trên sông. Chiếc thuyền da dê này neo đậu bập bềnh trên mặt nước, bị dòng nước xô đẩy tròng trành. Đang nhìn thì đột nhiên trên đỉnh đầu ngài tối sầm, nữ tặc kia cũng nhảy xuống, Huyền Trang vô cùng sợ hãi, lập tức tránh sang một bên, nữ tặc kia ngã xuống ngay bên cạnh ngài. Sau đó, nàng ta lần mò trên thành giếng một lúc, mò được một sợi dây xích, gắng sức mà kéo, nắp giếng lại lặng lẽ khép lại như cũ. Diễn Mương dưới lòng đất lại quay về trạng thái tối như hũ nút. Nữ thí chủ, tại sao lại bắt cóc Bần Tăng? Huyền Trang nhỏ giọng hỏi. Nữ tặc kia không trả lời, chỉ móc ra một cây đuốc từ trong chiếc thuyền da dê, dùng diêm châm lửa, cắm ở phía trước của chiếc thuyền, ánh sáng yếu ớt của ngọn đuốc soi chiếu được phạm vi mấy thước xung quanh thuyền. Bất thình lình có ánh dao lóe lên, nàng ta vung dao chặt đứt dây thừng buộc thuyền, con thuyền nhỏ nảy lên một cái thật mạnh, dưới sự đưa đẩy của dòng nước, vùng vụt lao đi, Huyền Trang ngã nhào vào lòng thuyền. Nhưng nữ tặc kia thì lại ngồi vững vàng như không. Dưới sự chiếu rọi của ánh đuốc, chiếc thuyền nhỏ như con ngựa mất cương, điên cuồng lao băng băng trong bóng tối. Lúc cao lúc thấp, lúc đụng bên trái, lúc đụng bên phải, hai người ngồi trên thuyền cũng bị rung lắc thê thảm, thiếu điều muốn ngã khỏi thuyền. Nếu không phải là chiếc thuyền này được làm từ những túi da thì đã sớm bị lực va đập làm vỡ tan thành muôn mảnh rồi. Nữ tặc nọ chuyên tâm lái thuyền, mặt nạ vàng lấp lánh phát sáng dưới ánh đuốc, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng nghiêm nghị tới cực độ. Tuyệt không hề để ý tới Huyền Trang một chút nào. Dòng sông dưới lòng đất này bắt nguồn từ Thiên Sơn, mức nước chênh lệch so với mặt nước biển lớn, thế nước chảy rất xiết, chiếc thuyền da dê bị cuốn trong dòng nước, giống như một chiếc hồ lô nửa chìm nửa nổi, bị xô cuộc liên tiếp suốt một lúc lâu. May mắn là khoảng thời gian một nén nhang sau đó, nước sông bắt đầu theo lạch phân nhánh, chiếc thuyền da dê bị đẩy cọ vào thành giếng, tốc độ mới dần chậm lại. Huyền Trang vẫn chưa hết sợ hãi. Bốn phía đen ngòm, âm u lạnh lẽo, tiếng nước ù ù quanh quẩn bên trong đường hầm, đem đến cho người ta cảm giác sợ hãi đến mức ngạt thở. Trong miệng Huyền Trang nhẩm đọc Bát Nhã Tâm Kinh, giờ thì ngài có thể lờ mờ nhận định được rằng bản thân đã rơi xuống giếng mương. Hệ thống giếng mương này lúc trước là một con mương chính được dẫn từ chân núi Thiên Sơn, sau khi dẫn tới khu tưới tiêu, bắt đầu phân nhánh và có xuất hiện nhiều những cái giếng đứng để thông gió. Đại sư, lần này thực sự đắc tội với ngài, nếu có điểm nào không phải, vẫn xin đại sư bỏ qua cho. Đến chỗ nước sông chảy chậm lại, nữ tặc kia mới dám thở phào nhẹ nhõm, rồi đột ngột cất lời. Giọng nói êm tai dễ nghe, pha lẫn chút hơi khàn khàn. Huyền Trang cười khổ, A Di Đà Phật. Có rất nhiều người đều từng nói với Bần Tăng những lời tương tự như này, nhưng bọn họ nên làm gì thì vẫn làm thôi, nữ thí chủ cũng không cần khách khí. Nữ tặc trầm mặc trong giây lát, nghe giọng của đại sư thì hình như vẫn còn oán trách ta. Lần này ta vì đại kế trong lòng, cũng không thể làm khác được. Hơn nữa với trí tuệ của đại sư, cũng nên đoán được rồi, ta không hề muốn giết ngài, bằng không chẳng cần tốn sức tốn thì giờ mà bắt cóc ngài tới đây. Huyền Trang lại đồng tình với những lời này, bèn gật đầu, đúng vậy, muốn giết Bần Tăng thực sự rất dễ dàng, trong thành Giao Hà mặc dù có đại tướng quân bảo vệ, nhưng một mũi tên nhọn từ xa là có thể lấy mạng Bần Tăng rồi. Thí chủ đập vỡ quán rượu, lại lợi dụng giếng mương dưới đất, thực sự là phiền phức hơn nhiều. Đại sư là một người thông tuệ, nữ tặc thản nhiên đáp lời. Bần Tăng là một người hồ đồ, Huyền Trang cũng thản nhiên nói, đến tận bây giờ, cũng không hiểu thí chủ bắt Bần Tăng tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì. Nữ tặc không trả lời. Trầm mặc trong giây lát, rồi nói, thật là một hòa thượng hiếu kỳ, thần đang ở trong hiểm cảnh, không hỏi sống chết, lại hỏi nguyên do. Đại sư, người không sợ chết sao? Bần tăng đương nhiên là sợ chết rồi. Huyền Trang kinh ngạc, bần tăng sợ tu hành chưa thể viên mãn mà đã chết, không thể gặp Như Lai. Có điều con mương tối đen như mực này, cũng là con đường mà bần tăng phải lặn lội để tới Linh Sơn, chết có thể gặp Phật. Vì vậy lại không sợ nữa. Vì chấp niệm trong lòng, mà vứt bỏ sinh tử. Đại sư và ta đều là những người ngu xuẩn. Nữ tặc thở dài thường thượt, mà sự ngu xuẩn của đại sư còn hơn xa ta, lúc này rồi mà vẫn có thể nói những lời như vậy. Bần tăng lần này tới Linh Sơn, thứ mà bần tăng muốn phá chính là chấp niệm trong lòng. Huyền Trang nói, vậy thì nữ thí chủ, chấp niệm của thí chủ lại là gì vậy? Nữ tử không nói nữa, chuyên tâm lái thuyền, lại vòng qua một ngã ba, lúc này mới trả lời, ta sẽ để cho ngài biết. Trên đường hai người trầm mặc không nói, Huyền Trang không biết lai lịch của người này, cũng không biết nàng ta muốn dẫn mình đến nơi nào, chỉ có thể thuận theo dòng nước mà trôi nổi trên chiếc thuyền da dê. Mương ngầm dưới đất khúc khuỷu chằng chịt, ngài chỉ có thể phán đoán là họ đang đi về phía nam, bởi vì dòng nước dưới chân càng lúc càng chảy chậm hơn. Cũng không biết đã đi được bao xa, trên đỉnh đầu xuất hiện một miệng giếng thông gió, cứ cách trăm trượng lại có một miệng giếng, thông thẳng với mặt đất, ánh mặt trời chiếu xuống theo miệng giếng, mặc dù không cách nào chiếu thẳng vào trong mương tối được, nhưng cũng không cần phải châm lại ngọn đuốc nữa. Xem ra đã là hoàng hôn rồi. Huyền Trang âm thầm suy tính, thật không ngờ hai người ở trong mương ngầm này cũng được hai canh giờ rồi. Đến bên một đường hầm, nữ tặc kia dẫn Huyền Trang nhảy xuống khỏi con thuyền nhỏ, dùng đoạn đao cắt đứt dây thừng trên cánh tay ngài, rồi vươn tay nói, đến rồi, mời đại sư. Huyền Trang nhìn xung quanh một chút, lại thấy bên trái là một đường hầm rộng rãi, cao chừng ba thước so với mặt nước, hoàn toàn khô ráo. Bọn họ leo lên đường hầm, đi về phía trước hơn 10 trượng, đường hầm đột nhiên mở rộng ra, tạo thành một sảnh lớn rộng rãi. Trong sảnh rất u ám, bốn vách tường cắm đầy đuốc, trên mặt đất cũng đứng đầy người, phải có đến hơn trăm người, đều là những thanh niên trai tráng tuổi còn trẻ. Ánh mắt của họ lạnh như băng, dưới sự chiếu rọi của ánh đuốc còn ánh lên tia sáng quỷ dị, tất cả đều đang nhìn ngài chăm chú. Hai bên sảnh đào thêm ra hơn 10 hang động lớn nhỏ, bên trong chất chồng loại vật tư, đa số đều dùng bao vải dầu để đựng. Một gian trong số đó, không ngờ lại chất chồng khoảng mấy trăm cây thương dài. Huyền Trang vô cùng kinh hãi, ngài quan sát kỹ hơn, phát hiện ra một gian khác đang chất đống những thanh đao thẳng, lưỡi đao sáng loáng, dùng vải bố quấn lại một cách sơ sài, đến mũi đao cũng để lộ ra ngoài. Các gian còn lại có giáp trụ, cung tiễn. A Di Đà Phật, Huyền Trang nhìn chằm chằm vào nữ tặc kia, các người muốn mưu phản sao? Nữ tử bật cười, trực tiếp đi thẳng vào trong hang động phía trong cùng của đại sảnh, làm tư thế mời, đại sư, mời. Những người khác cũng lui về các hang còn lại để nghỉ ngơi, chỉ còn chừa lại hai người tay cầm đao, đứng canh chừng ở cửa hang động. Huyền Trang đành miễn cưỡng bấm bụng theo vào trong, diện tích bên trong không mấy rộng rãi, chỉ có một chiếc giường kiểu người hồ cùng một tấm thảm để ngồi mà thôi. Nữ tử kia mời Huyền Trang ngồi xuống, nấu trà cho ngài, lại đem ra một cái bánh vừng của người hồ, bánh tất la và bánh nang chay, nói, đại sư vẫn là nên dùng cơm trước đi, ở thành Giao Hà nhất định chưa ăn no. Thức ăn đạm bạc không so được với quán rượu, ngài ăn tạm trước một ít để khôi phục sức lực đi. Không phải là ăn chưa no, mà là đã nôn hết ra khi ở trên lưng ngựa rồi, Huyền Trang mỉm cười. Lúc này lại có một ông lão gầy gò bước vào, cúi người thật thấp hành lễ với nữ tặc kia, bái kiến. Nữ tặc cắt ngang lời ông lão, Tiết tiên sinh, người cùng dùng cơm với đại sư Huyền Trang đi, ta còn có việc phải làm. Tiết tiên sinh cung kính nói, dạ. Nhớ là không được để đại sư chịu uất ức, nhưng cũng không được để ngài ấy chạy mất. Nữ tử kia dặn dò xong, cũng không chào Huyền Trang một tiếng, lập tức xoay người rời đi. Huyền Trang nhìn chằm chằm nàng ta, suy nghĩ sâu xa. Đại sư, mời dùng cơm. Tiết tiên sinh ngồi xuống đối diện với Huyền Trang, đẩy đồ ăn tới. Huyền Trang chắp tay cảm tạ, ngài đói mềm người ra rồi, sau đó dùng tay bẻ một miếng bánh tất la chậm rãi nhai kỹ. Loại bánh tất la này là bánh hồ có nhân, rất thịnh hành ở Trường An, ở đó còn có cửa hàng chuyên bán bánh tất la. Tiết tiên sinh liếc trộm ngài một cái, trong mắt lánh lên nỗi niềm tưởng nhớ, năm đó ở thị trấn phía Tây Trường An, có một quán tên gọi là Y Quan Gia Danh Thực, đầu bếp chính họ Hàng, hắn làm bánh tất la nhân anh đào. Màu sắc thịt quả anh đào trong nhân bánh sau khi nướng chín vẫn không hề thay đổi, hồng nhuận làm lay động lòng người. Quán đó vẫn còn, Huyền Trang gật đầu, nghe nói Hàn Ước đã qua đời, bần tăng không có duyên được thưởng thức. Đúng vậy. Tiết tiên sinh nói, từ khi lão phu bị trục xuất ra khỏi Lũng Tây 88, thời gian trôi nhanh như nước chảy thuận dòng, thoát cái đã 12 năm rồi. Cho dù Hàn Ước chưa chết, ta cũng không thể thưởng thức món bánh ấy được nữa. 12 năm trước là năm Vũ Đức Nguyên Niên. Huyền Trang vừa nhắm nuốt bánh tất la, vừa chậm rãi nói, Vũ Đức Nguyên Niên bị trục xuất khỏi Lũng Tây, ông là người tộc Tây Tần Bá Vương. Qua lời nói của ông, họ và tuổi tác, ta đoán ông hẳn phải là họ hàng của Tiết Cử đúng không? Tây Tần Bá Vương, tức một trong những danh hiệu của Tiết Cử khi xưng hùng xưng bá thời cuối nhà Tùy. Cựu Đường Thư, Tiết Cử Truyện miêu tả hắn là dung mạo hoa lệ, hung hãn thiện xạ, kiêu võ tuyệt luân. Năm đại nghiệp thứ 30 hắn khởi binh, chiếm cứ Lũng Tây, tự xưng là Tây Tần Bá Vương, sau lại xưng đế, đóng đô ở Thiên Thủy. Phụ tử một nhà Tiết Cử và Tiết Nhân Cảo là đối thủ dũng mãnh nhất mà Lý Uyên, Lý Thế Dân gặp phải ở thời kỳ đầu. Phụ tử họ Lý liên tục chiến bại, tám đại tổng quản của quân Đường đều đại bại thua thảm, đến các danh tướng như Mộ Dung La Hầu, Lý An Viễn, Lưu Hoàng Cơ đều bị bắt làm tù binh. Mãi đến khi Tiết Cử qua đời, Lý Thế Dân thân chinh mới đánh bại được Tiết Nhân Cảo ở Thiển Thủy Nguyên 89. Tiết Nhân Cảo sau khi đầu hàng, bị Lý Thế Dân áp giải về Trường An, cùng xử tử với mấy mươi thuộc cấp, từ đó quân Đường bình định Lũng Tây. Tiết tiên sinh kinh ngạc nhìn ngài, đại sư quả nhiên cao minh. Lão phu là biểu đệ của Vũ Đế, thúc thúc của Nhân Cảo. Vũ Đế là thụy hiệu của Tiết Cử sau khi chết, có điều sau khi hắn chết còn chưa kịp an táng thì Tiết Nhân Cảo đã bị Lý Thế Dân tiêu diệt rồi, nên tên thụy này không được lưu truyền rộng rãi. Huyền Trang gật đầu, hoàng đế Đại Đường sau khi bình định Lũng Tây, liền thẳng tay đàn áp dòng tộc họ Tiết, chắc hẳn ông chính là người khi đó đã dẫn đầu tộc nhân vượt qua sa mạc Mạc Hạ Diên, lánh nạn tới Cao Xương phải không? Tiết tiên sinh lắc đầu, nói, đầu tiên chúng tôi đến nhờ cậy Đông Đột Quyết, sau đó xuôi xuống phía Nam, chạy đến nhờ cậy Cát La Lộc, sau đó lại nhờ người Sa Đà che chở, cuối cùng tới Yên Ngô. Bọn họ gọi chúng tôi là tội nhân tàn đảng tùy tần, sợ đắc tội với Đại Đường, liền tiến hành trục xuất chúng tôi chỉ đành tìm đến Cao Xương. Khi rời khỏi Lũng Tây, tổng cộng có 1963 người, hiện nay chỉ còn có 876 người. Ông ta nói rất bình tĩnh, nhưng dường như Huyền Trang lại thấy được một đám người lưu vong lăn lộn suốt 12 năm trên Đại Mạc và Thảo Nguyên, tình cảnh thảm hại vất vả mưu sinh ở vùng Bắc Địa và Tây Vực. Hoàng đế Đại Đường nhân từ, các người tuy là hậu nhân của dòng họ Tiết, nhưng ngài ấy cũng không đối xử hà khắc với những người vô tội như các người, việc gì phải lưu vong vạn dặm, chịu đủ khổ sở như vậy chứ? Huyền Trang thở dài. Tiết tiên sinh cười kiêu ngạo, người đời cho rằng Vũ Đế và Nhân Cảo dũng mãnh hung hãn, tàn bạo hiếu sát, nhưng bọn họ không hiểu sự kiêu ngạo của dòng tộc họ Tiết chúng tôi. Mưu quốc bất thành, thì liền lặng lội tha hương, chứ không bằng lòng thoi thóp, giữ chút hơi tàn mà kiếm cơm ăn dưới chân của kẻ chiến thắng. Huyền Trang lắc đầu không thôi, ông đến Cao Xương, thì vẫn là nhờ người khác che chở. Bần tăng hiểu được tâm tư của ông không phải muốn phát động nổi loạn, đoạt lấy giang sơn nhà họ Khúc. Các người là người Hán, cảm thấy Cao Xương này nếu đã là quốc gia của người Hán, chỉ cần có thể giành lấy, việc thống trị theo đó mà trở nên dễ dàng hơn. Nhưng họ Khúc cũng xưng vương suốt hơn 120 năm nay, đã đi sâu vào lòng người, ông là dòng họ ngoại lai, chẳng những hào môn quý tộc ở Cao Xương không đồng tình, mà đến cả những nước xung quanh cũng tuyệt đối không cho phép một người lai lịch bất minh lên nắm giữ Cao Xương. Đại sư chỉ bảo rất phải, nhưng mà lão phu vẫn muốn thử xem sao, Tiết tiên sinh bình thản nói. Vị Tiết tiên sinh này cực kỳ bình tĩnh, so với phụ tử Tiết Cử khí phách hào hùng, quả thật là không giống như người một nhà. Huyền Trang suy nghĩ một chút, rồi cười nói, nếu ông đã nắm chắc như vậy, hẳn người che chở cho ông ở Cao Xương phải có thân phận bất phàm, chính là vị nữ thí chủ đeo mặt nạ vàng kia sao? Nàng ta rốt cuộc là ai? Không thể nói được. Tiết tiên sinh mỉm cười, rót một cốc trà, thành khẩn nói, đại sư chí hướng cao xa, Cao Xương đối với ngài mà nói, chẳng qua chỉ là một bụi cỏ trên vạn dặm đường, ngài việc gì phải nhúng tay vào chuyện thị phi này chứ? Tiểu thư cũng có dặn dò, chỉ cần ngài không làm hỏng đại sự của chúng tôi, đợi sau khi thành công, đương nhiên sẽ thả ngài ra để ngài tiếp tục lên đường Tây Du. Nơi này mặc dù ẩn sâu dưới lòng đất, nhưng mấy chuyện như quần áo và thức ăn cũng không cần phải lo lắng, đại sư cứ nghỉ ngơi vài ngày đi. Huyền Trang gật đầu, không nói lời nào, yên lặng dùng bữa. Tiết tiên sinh sắp xếp cho ngài ngủ trên một chiếc giường nhỏ, đích thân canh chừng bên cạnh ngài. Huyền Trang cũng không để tâm mà bình thản ngã lưng say giấc. Không biết ngủ được bao lâu, nhưng ngài đã ngủ rất thoải mái. Trong lúc đang say ngủ, bên ngoài đột nhiên truyền tới những tiếng bước chân, Huyền Trang mở mắt, một người cầm đao vội vã chạy vào, nhỏ giọng nói, Tiết tiên sinh, vừa bắt được hai người. Tiết tiên sinh cũng tỉnh dậy, ông ta xoa hai gò má, duỗi người một cái lười biếng, nhìn chằm chằm vào Huyền Trang, đại sư ngồi tạm đây một chút, lão phu đi xem thế nào. Rồi lập tức đi ra ngoài. Huyền Trang đứng dậy đi theo ra ngoài, đến cửa hang động, lại bị hai thủ vệ chặn lại nên ngài chỉ đành đứng ở trong hang động nhìn xung quanh. Chỉ nhìn thấy trong đại sảnh có một đám người kéo tới, nhao nhao ầm ĩ, vừa kéo vừa lôi dẫn hai người theo, là một nam tử trẻ tuổi, còn có một đứa trẻ chừng 8-9 tuổi. Huyền Trang vô cùng kinh ngạc, hô lên, Tam Hoàng Tử, A Thuật. Hóa ra hai người này lại là Khúc Trí Thịnh và A Thuật. Đêm qua, sau khi bọn họ tìm thấy miệng của giếng thông gió thì không dám xuống ngay mà canh giữ ở đó. Mãi cho đến giờ thìn, Chu Quý mới sai tâm phúc của mình cưỡi ngựa nhanh chóng đem bản đồ giếng mương và một chiếc thuyền da dê nhỏ tới cho hai người. Có lẽ Chu Quý biết mạch nước ngầm trong mương giếng chảy rất xiết, lo Khúc Trí Thịnh gặp chuyện không hay, mới phí hết tâm sức làm một chiếc thuyền da dê có thể chui qua nắp giếng. Khúc Trí Thịnh thấy Chu Quý không tới, không khỏi tức giận, công công sao lại không đến. Gã sai vặt kia vội vàng quỳ xuống, khởi bẩm Tam Hoàng tử, hôm nay bệ hạ truyền chỉ, nói sứ giả Yên Kỳ sắp tới Vương Thành, phải ở Vương Cung Thiết Yến, lệnh cho Đại Tổng quản sắp xếp ổn thỏa. Đại Tổng quản nói, ngài ấy lo lắng chuyện bản thân âm thầm giúp Tam Hoàng tử làm việc bị bệ hạ biết được, chuyện sống chết của bản thân ngài ấy chỉ là chuyện nhỏ, nhưng nếu khiến bệ hạ cảm thấy bất mãn với ngài, ngài ấy có chết trăm lần cũng không đền hết tội. Vì vậy mới không tiện đích thân tới đây. Khúc Trí Thịnh cũng hiểu nỗi khổ tâm của Chu Quý, bèn bảo gã sai vặt kia quay về. Hắn và A Thuật cùng nghĩ cách cậy nắp giếng ra, bên trong là ruột giếng đen ngòm. Lúc tới đây bọn họ có mang theo dây thừng, nên đã nghĩ ra cách buộc chặt dây thừng vào một hòn đá lớn rồi cuốn chiếc thuyền da dê vào để thả xuống trước, sau đó Khúc Trí Thịnh trèo xuống theo dây thừng, cố định lại chiếc thuyền da dê, cắm một cây đuốc lên trên mũi thuyền, lúc sau A Thuật cũng xuống tới nơi. Cuộc phiêu lưu dưới lòng đất của họ cũng giống hệt như huyền trang, vừa cắt đứt dây thừng, chiếc thuyền nhỏ liền bị dòng nước cuốn trôi, lao đi vùng vụt. Hai người đồng thời kêu lên sợ hãi, dưới ánh đuốc, con thuyền da dê phi băng băng theo dòng nước, trình độ lái thuyền của hai người không bị được với nữ tặc đeo mặt nạ kia, bị quăng tới mức lăn lộn ngã ngửa, suýt rơi thẳng xuống sông. Chính trong dòng nước chảy xiết đó, hai người đã dựa vào dòng chảy và ngã ba, phân tích nơi mà Huyền Trang có thể đến. Tấm bản đồ giếng mương này là thứ được hộ bộ giấu kín, đánh dấu cực kỳ tỉ mỉ, những con mương trên mặt đất, những con mương nằm dưới lòng đất, đều dùng những nét vẽ khác nhau. Đến chiều dài, chiều rộng của con mương cũng dùng những đường nét thô, mảnh để chú thích rõ ràng. Lấy những con mương trên mặt đất làm tọa độ, hệ thống thủy lợi của thành Cao Xương từ Thiên Sơn chảy xuống dưới, từ bắc tới nam có một con mương chính, chính là mương Mãn Thủy, con mương này chảy xuyên qua Vương Thành Cao Xương, chảy thẳng tới 10 dặm phía nam Vương Thành mới biến mất trong sa mạc. Giếng mương chính dưới lòng đất chảy song song với mương Mãn Thủy, bởi vậy con mương bí mật này cũng được gọi là mương Mãn Thủy. Nhánh mương ở tận cùng phía bắc của con mương chính, tên gọi là mương Du Thụ, là một con mương chảy ngang theo hướng đông tây, xuống tiếp phía nam chính là giếng mương Hồ Ma, là một con mương nghiêng theo hướng đông bắc, tây nam. Lấy giếng mương Hồ Ma làm ranh giới, chính là tiến vào khu vực giếng mương dày đặc. Ta đoán rằng ả nữ tặc kia có lẽ đã đưa đại sư vào Vương Thành, vậy thì ả ta nhất định từ giếng mương Hồ Ma chèo về phía nam và khúc mương nhánh. A Thuật nhìn tấm bản đồ giếng mương, phân tích. Tại sao lại như vậy? Khúc Trí Thịnh không hiểu, nàng ta rõ ràng có thể thuận theo mương Mãn Thủy tiến thẳng vào Vương Thành mà. Tại sao lại phải đi đường vòng thế chứ? Bởi vì sau khi tiến vào Vương Thành, mương Mãn Thủy cứ cách trăm trượng lại xuất hiện một giếng thông gió, vào lúc hoàng hôn, người trong thành đều tới giếng mương để gánh nước. Bất cứ lúc nào cũng có thể có người nhìn thấy bọn họ, nữ tặc kia liệu có ngốc như ngài nghĩ không? Nghe xong suy luận của cậu bé, Khúc Trí Thịnh liên tiếp gật đầu, A Thuật, ngoại trừ Sương Nguyệt Chi ra, người chính là người thông minh nhất trên thế gian này. A Thuật tức đến muốn nổ phổi, không thèm để ý đến hắn nữa, tiếp tục phân tích, ngài xem dòng nước này, mãi cho đến khi bị hai con mương lớn là Du Thụ và Hồ Ma phân luồng, thế nước mới chậm lại. Vậy thì khả năng cao nhất là ả ta sẽ tìm được cơ hội lên bờ ở con mương ngầm tiếp theo. Khúc Trí Thịnh cầm ngọn đuốc ra bản đồ hệ thống thủy lợi rồi gật đầu nói, rất có khả năng con mương tiếp theo là mương chảy ngang, tên là mương Hoàng. Ngươi nhìn chỗ giao nhau của mương Hoàng với mương Mãn Thủy, vì để có thể dẫn nước, vừa hay có một bức thành giếng lồi ra. Chậm thôi, đừng đụng lên. Bức thành giếng lồi ra kia vừa hay đang chặn ở phía trước của chiếc thuyền da dê, mắt thấy sắp đâm đầu vào nhau rồi, Khúc Trí Thịnh hồn phi phách tán, gắng sức chống mái chèo, mới hung hiểm tránh được, bình thản tiến vào mương Hoàng. Hai người đều thở vào một hơi. A Thuật cũng tán đồng, mương Hoàng và mương Trương đều có khả năng, nhưng mà muốn vào thành, con đường nhanh và tiện nhất. Ồ, là mương Thạch Gia, ả ta sẽ thuận theo con mương này mà rẽ hướng về phía nam. Tam Hoàng tử, quẹo vào. Khúc Trí Thịnh chèo thuyền, quẹo vào mương Thạch Gia. Đi vào chưa lâu, mương Thạch Gia lại phân nhánh, một nhánh trong số đó hướng về phía đông, tên gọi là mương Thất Môn Cốc, là đường mương cung cấp nước chủ yếu của hệ thống tưới tiêu vùng phía đông. Con mương chính chảy trực tiếp xuống phía nam, tiến vào Vương Thành Cao Xương. Lúc này đã là sáng sớm ngày hôm sau, trên đỉnh đầu cứ cách trăm trượng lại có một giếng thông gió, trong giếng mương dưới ánh mặt trời chiếu rọi, tỏa ra những sóng ánh sáng lăng tăng. Thế nước đã chậm lại, đi thuyền hơi chậm, nên hai người liền vứt bỏ thuyền và leo lên gò đất ở hai bên, đi men theo mương nước để tìm kiếm. Vào đến nội thành liền càng khó phán đoán, giếng mương lại càng dày đặc hơn, gần như là thông qua mỗi một sân nhà của mỗi hộ gia đình trong thành, bởi vì nước ăn trong thành, ngoài trừ múc từ giếng lên, thì chính là lấy trực tiếp từ giếng thông gió, múc nước trong giếng mương. Mà chi phí đào giếng không phải gia đình bình thường có thể chấp nhận được, cho nên gần như là tất cả các hộ gia đình đều lấy nước từ giếng mương. Khi hai người đang phiền não, lại phát hiện ra một đầu mối mới, trên gò đất hai bên giếng mương, phát hiện ra một loạt những dấu chân ướt sũng. đây là dấu chân của đại sư. A Thuật mừng rỡ nói. Khúc Trí Thịnh lắc đầu, giếng mương trong thành thường xuyên có người xuống, rất nhiều căn phòng dưới lòng đất của nhà người ta đều được xây dựng bên giếng mương, mùa hè nóng nực, vào trong giếng mương để hóng mát. A Thuật hừ một tiếng, lúc này là mùa rét, làm gì có ai vào hóng mát chứ? Huống chi từ dấu chân có thể đoán chừng tổng cộng có hơn 20 người, đại sư nếu đã bị người ta bắt cóc thì đối phương nhất định có không ít người phối hợp hành động. Ta cảm thấy đây chính là dấu chân của đại sư. A Thuật dương dương đắc ý nhìn Khúc Trí Thịnh, không ngờ Khúc Trí Thịnh lại mặt mày hớn hở. A Thuật, thật ra ta cũng nghĩ như vậy. Được rồi, chúng ta lần theo dấu chân đi. A Thuật tức không nói nên lời, chuyện này rõ ràng là do cậu nghĩ ra mà. Lần theo dấu chân đi về phía trước, đúng lúc dấu chân mờ gần như không thấy đâu nữa, phía trước lại có một dòng mương ngầm. Khúc Trí Thịnh kinh ngạc, sao trong thành lại có mương ngầm thế này nhỉ? Sao lại không có giếng thông gió chứ? A Thuật cũng lắc đầu, hai người thắp một cây đuốc, lội bước xuống mương kia. Không ngờ mới đi được vài bước lại gặp được một cái cửa lưới sắt. Song sắt trên cánh cửa phải to bằng nắm tay trẻ con, được hàn cực kỳ chắc chắn. Hai người dùng sức bẻ rồi lay cũng không hề suy suyển. Xem tình hình này, cầm đao ra chém cũng chưa chắc có thể chém đứt được. Đang lúc chán nản, họ cũng không ngờ là tiếng vang kia lại kinh động tới thủ vệ bên trong. Ngay lập tức có 4, 5 tên thủ vệ cầm cung tên chạy tới kiểm tra. Hai người không ngờ dưới đây lại có thủ vệ, không khỏi hốt hoảng, xoay người muốn chạy trốn. Một mũi tên vèo cái cắm phập vào thành giếng, hai người ngoan ngoãn dừng lại, đường hầm này thẳng tắp, không có gì che chắn. Chỉ cần đám thủ vệ kia hứng lên thì một mũi tên thôi cũng đủ để lấy mạng của bọn họ rồi. Lúc này hai người mới biết được mình đã xông vào hang ổ của một thế lực hắc ám. Tuy không biết thân phận của đám dư đảng tùy tần này của Tiết tiên sinh, nhưng cũng biết lúc này bản thân đang trong tình thế lành ít dữ nhiều. Có điều vẫn còn chút niềm vui nho nhỏ, cuối cùng họ cũng gặp được Huyền Trang. Đại sư Khúc Trí Thịnh và A Thuật nhìn thấy Huyền Trang thì vô cùng mừng rỡ, muốn chạy tới nhưng lại bị đám dư đảng kia ngăn lại. Huyền Trang kinh ngạc hỏi, sao hai người cũng bị bắt vậy? Khúc Trí Thịnh cười khổ, kể lại quá trình đi tìm Huyền Trang, tìm thấy miệng giếng trên sa mạc, Huyền Trang tự trách bản thân mãi, Bần Tăng cảm thấy thực hổ thẹn, đã làm liên lụy tới Tam Hoàng Tử. Ngài dịu dàng nhìn A Thuật, cũng khiến con phải chịu khổ rồi. Sư phụ. Viền mắt A Thuật ửng đỏ, từ lúc không nhìn thấy sư phụ, con, nếu như không tìm thấy sư phụ, con nguyện không bao giờ quay lại Tác Mã Nhĩ Hãn. Hừ. Huyền Trang còn chưa kịp nói gì, Tiết tiên sinh cười lạnh, lần này đúng là bắt được con cá lớn, Tam Hoàng Tử, nghe nói sứ đoàn Yên Kỳ đã tới Giao Hà, chuẩn bị tới Vương Thành đàm phán cùng Khúc Văn Thái. Nếu lúc này lão phu giao ngươi ra, không biết ai trong hai người là phụ vương ngươi với Long Đột Kỵ Chi có thể cho lão phu nhiều lợi ích hơn đây. Long Đột Kỵ Chi cũng tới rồi. Khúc Trí Thịnh kinh hãi. Tiết tiên sinh gật đầu, lần này Long Đột Kỵ Chi tự mình dẫn đầu tiến vào Cao Xương, tới để nghênh đón công chúa Yên Kỳ về nước. Nằm mơ đi. Đôi mắt Khúc Trí Thịnh đỏ sọc lên ngay lập tức, hét lên đầy giận dữ, ai dám đưa Sương Nguyệt Chi về nước, ta nhất định sẽ giết chết hắn. Tiết tiên sinh giật mình, bật cười nói, chiếc bình của vua đại vệ không nằm trong tay ngươi, ngươi muốn diệt người khác như thế nào? Tam Hoàng Tử, ngươi đừng quên bây giờ ngươi đang là tù binh của ta đấy. Ngươi không tin có thể thử xem, Khúc Trí Thịnh ngạo nghễ nói, nếu đã lập khế ước với ác ma trong bình, bất kể ta đang ở đâu nó cũng phải thực hiện lời hứa. Tiết tiên sinh cười, phải vậy không? Đúng là lão phu không tin. Đúng lúc này, Tiết tiên sinh bỗng dưng trợn to hai mắt, nét mặt vặn vẹo, trên mặt tràn ngập sợ hãi. Mọi người còn đang cảm thấy khó hiểu, quay đầu nhìn lại thì kinh hãi vô cùng. Không biết vì sao mà một tên thủ vệ ngoài cửa đột nhiên che cổ mình lại, trong mắt chảy máu tựa như sắp rớt ra ngoài, cổ họng có những tiếng kêu cục cục, rồi bất thình lình ngã lăn ra đất. Một tên thủ vệ khác đánh bạo sờ vào tên kia, rồi hốt hoảng la lên, Tiết tiên sinh, hắn chết rồi. Mọi người còn chưa kịp phản ứng lại thì tên thủ vệ này cũng đột nhiên trợn to hai mắt, tròng mắt như muốn rơi ra ngoài, không nói thêm lời nào, gục chết ngay tại chỗ. Tất cả mọi người đều choáng váng, ngơ ngác nhìn, không biết nên làm thế nào. Huyền Trang là người đầu tiên phản ứng lại, ngài đột nhiên xông ra ngoài, hai gã canh gác không kịp phòng bị, cây đao trong tay cũng không biết nên chém xuống hay không. Chỉ một tích tắc do dự ấy, Huyền Trang đã chạy tới trước mặt hai người kia, đẩy bọn họ, đi mau. A Thuật nhảy bén, kéo theo Khúc Trí Thịnh chạy vào đường hầm, Huyền Trang theo sát phía sau, ba người nhanh chân chạy như điên. Vừa tiến vào trong một đường hầm đã thấy có mấy gã lưu vong tùy tần đang đứng phía trước, nhìn thấy bọn họ, chúng liền hô to rồi chạy lại. Chạy sang bên kia, Huyền Trang vội vàng chỉ sang một ngã rẽ khác. Ba người lại chạy theo hướng bên kia, vừa đến cửa đường hầm, bên phía đối diện cũng có mấy gã đang đánh úp tới. Ba người hết cách, đành chạy loạn trong hầm như ruồi không đầu. Đám dân lưu vong tùy tần xung quanh ùn ùn vây lại, mắt thấy sắp bị vây kín. Đúng lúc này, đột nhiên A Thuật chạy sang phía bên kia đường hầm, Huyền Trang hốt hoảng, A Thuật, về mau, bên đó có người. A Thuật chạy đến cửa đường hầm, ngó vào tìm tòi, mặt lộ vẻ vui mừng, sư phụ, bên này không có ai. Mau vào đây. Khúc Trí Thịnh và Huyền Trang ngây người, đường hầm này bọn họ vừa đi ngang qua, rõ ràng ở cuối có hai gã đứng canh. Nhưng không kịp nghĩ nhiều, hai người vội theo A Thuật chạy tới cửa đường hầm kia, vừa nhìn thấy cảnh tượng trong đây thì nghẹn họng trân trối. Cửa đường hầm này vừa có kẻ đứng gác. Nhưng giờ thì đúng là không có người, bởi hai gã lính canh tại đây không biết đã chết từ khi nào, tròng mắt như muốn rơi ra, nét mặt đáng sợ, tình trạng lúc chết giống y hệt hai người trong phòng lúc nãy. À ha! Khúc Trí Thịnh mừng rỡ, đại sư, con quỷ trong chiếc bình của vua đại vệ đang bảo vệ ta. A Thuật khinh bỉ, ngài gọi nó có đáp lại sao? Khúc Trí Thịnh trừng mắt lại, Huyền Trang thúc giục, hiện giờ không phải lúc để tranh luận, đi mau. A Thuật chạy phía trước, hai người chạy theo phía sau. A Thuật chạy vào một ngã rẽ, rồi về báo, sư phụ, bên này có người. Sau đó, cậu lại chạy sang bên kia tìm tòi, sư phụ. Mau lên đi, bên này không có người. Ba người cùng chạy sang đường hầm bên kia mới biết được, không có người trong lời của A Thuật tức là không có người sống, bởi vì trên mặt đất đang có mấy cái xác người gục chết. Cả ba đều cảm thấy rất kỳ lạ, dường như ma thần A Tạp Mã Nạp trong chiếc bình của vua đại vệ đang âm thầm theo sát, dọn đường cho bọn họ chạy trốn. Cứ thế, thân hình bé nhỏ của A Thuật chạy trước dò đường, nơi ba người đi qua, đám dân lưu vong kia đều trở thành những cái xác không hồn, không có chút trở ngại nào. Lúc này đã chẳng còn tên nào dám đuổi theo. Tại nơi mà đám người Huyền Trang không nhìn thấy, Tiết Tiên Sinh đang đứng ngẩn ngơ trước một cái xác, trên mặt là nỗi sợ hãi khôn xiết, đám dân lưu vong tùy tần cũng im lặng không nói một lời, nhưng toàn thân ai nấy đều không ngừng run rẩy. Giọng nói của Tiết Tiên Sinh khàn khàn, các ngươi thấy rõ không? Gã bên cạnh run lẩy bẩy mãi một lúc sau mới lầm bầm trả lời, thấy rõ. Ma quỷ, hắn không phải là người. Là ma quỷ. Ba người chạy như điên dưới giếng mương tối đen, lúc này trên tay họ không có đuốc, chỉ đành chân cao chân thấp mò mẫm những ngã rẽ ngang dọc đang xen dưới lòng đất tìm đường ra. Cảm thấy đã thoát khỏi sự đuổi bắt của đám dân lưu vong, bọn họ mới dừng lại thở hổn hển, ngồi bệt trên mặt đất thở không ra hơi. Nghỉ ngơi một lúc, Huyền Trang hỏi, Tam hoàng tử, tại sao chuyện này lại kỳ quái như vậy, đám canh gác cứ từng người gục chết. Chẳng lẽ đúng là ma lực từ chiếc bình của vua đại vệ gây ra sao? Khúc Trí Thịnh dương dương đắc ý, đương nhiên, ta là chủ nhân của nó, trước khi tâm nguyện được thực hiện, nó chắc chắn sẽ giúp ta. Huyền Trang nhíu mày suy nghĩ sâu xa, vậy tại sao lần này ngài không ước nguyện nó đã tự nguyện ra tay rồi? Khúc Trí Thịnh nghẹn họng, cái này thì có lẽ chiếc bình của vua đại vệ đó nghĩ không thể để ta chết tại đây chăng? Huyền Trang cười khổ, sau đó ngài lại hỏi hai người những chuyện vừa trải qua dưới này. A Thuật kể lại từ lúc Long Sương Nguyệt Chi mang bọn họ đi nghe trộm nghị sự trong vương cung Cao Xương, sau đó Chu Quý chỉ ra bí mật giếng mương như thế nào. Lúc này Huyền Trang mới biết việc mình mất tích một ngày một đêm đã khiến cho cục diện chính trị ở Cao Xương rung chuyển. Tâm trạng Huyền Trang nặng nề, công chúa thật biết tính kế. Kế hoạch của nàng ấy một mắt xích lại nối một mắt xích khác, lúc trước Bần Tăng còn tưởng việc bắt cóc chỉ đơn giản là để ngăn ta tham dự vào. Không ngờ một hòn đá trúng hai con chim, phía sau còn có hậu chiêu, chỉ nửa khắc đã khiến Cao Xương rơi vào hỗn loạn. A Thuật gật đầu, lợi dụng đại sư, công chúa đã đánh vỡ thế cân bằng quyền lực của Cao Xương. Hai người nói chuyện toàn nội dung như đánh đố khiến Khúc Trí Thịnh tò mò không chịu nổi, đại sư, A Thuật, hai người đang nói chuyện gì thế? Hai người nói công chúa là công chúa nào? Huyền Trang ngẫm nghĩ, thở dài, Tam hoàng tử, có một số việc, Bần Tăng cũng không biết nên nói với ngài như nào nữa. Bần Tăng hỏi ngài trước, nhị ca của ngài có muốn ngồi lên vị trí quốc vương Cao Xương này không? Tất nhiên là muốn. Khúc Trí Thịnh gật đầu, điều này cả triều đều biết, đến cả phụ vương cũng hiểu rất rõ việc này. Vậy nhị ca của ngài trong trường hợp nào mới được lên làm quốc vương? Huyền Trang hỏi. Khúc Trí Thịnh ngẫm nghĩ, lắc đầu, cái này khó. Đại ca là thế tử, cả đời này nhị ca chỉ nhìn mà không làm được gì thôi. A Thuật cười lạnh, sao lại không được? Lý Kiến Thành của đại đường cũng là thái tử đó thôi. Khúc Trí Thịnh câm nín, ngươi, ý ngươi là nhị ca ta muốn mưu phản. Chẳng lẽ không phải? A Thuật nói. Khúc Trí Thịnh á khẩu không trả lời được, cuối cùng bất đắc dĩ gật đầu, nếu phụ vương băng hà, chỉ sợ đại ca không áp chế được nhị ca, sớm muộn gì hai người họ cũng dẫn binh gặp nhau trên chiến trường. Huyền Trang nói, vậy nếu bệ hạ còn sống, Tam hoàng tử, nhị ca ngài muốn mưu phản, vậy thì đầu tiên phải giải quyết cái gì? Khúc Trí Thịnh nghĩ tiếp, xử lý đại ca. Hai người bọn họ cũng ngấm ngầm đấu đá suốt mấy năm nay rồi. Xử lý xong đại ca ngài rồi còn cần giải quyết thêm ai nữa không? Huyền Trang hỏi tiếp. Khúc Trí Thịnh suy nghĩ một lúc lâu, nét mặt rầu rầu, mắt bất chợt sáng lên, xử lý đại tướng quân Trương Hùng. đại tướng quân nắm binh quyền trong tay, lại có quan hệ tốt với đại ca, nếu không giải quyết Trương Hùng, nhị ca ta không dám mưu phản. Không sai. A Thuật khen ngợi, Tam hoàng tử, ngài thông minh quá. Khúc Trí Thịnh lập tức trở nên vui vẻ. Huyền Trang nói, thế nên, Tam hoàng tử, mong ngài nghĩ lại. Nếu có một người phụ nữ che mặt, bắt cóc ta trong thành Giao Hà, dưới sự bảo vệ của đại tướng quân, liền gây ra hậu quả gì? Thật ra Khúc Trí Thịnh là người rất thông minh, hiểu ra ngay lập tức, ta hiểu rồi. Đại ca là thế tử, còn là quận công Giao Hà, thành Giao Hà trên danh nghĩa là do huynh ấy quản lý. Ngài bị bắt cóc ở thành Giao Hà, chẳng những đại tướng quân phải chịu trách nhiệm trực tiếp mà ngay cả đại ca cũng không thể thoát khỏi liên quan. Tam hoàng tử nói đúng, một hòn đá trúng hai con chim. Huyền Trang thở dài, chỉ vì Bần Tăng, trong cuộc thiết triều hôm qua đại tướng quân bị cướp đoạt quân quyền, quyền lực ở Cao Xương mất đi khống chế, tạo cơ hội tốt nhất cho nhị hoàng tử, khiến Cao Xương rơi vào trong chiến loạn. Đây chính là mưu kế của người phụ nữ kia. Đại sư, ngài nhắc đến người phụ nữ kia, nàng ta là ai? Khúc Trí Thịnh kinh hãi. A Thuật muốn nói cái gì đó nhưng bị Huyền Trang ngăn lại. Tam hoàng tử. Huyền Trang cười nói, nếu Bần Tăng nói cho ngài biết, người phụ nữ đó là công chúa Long Sương, ngài nghĩ sao? Đại sư, xin ngài đừng nói bừa. Khúc Trí Thịnh nghiêm túc lắc đầu, Sương Nguyệt Chi không làm ra việc này đâu. Chúng ta chỉ mong ngày đêm được ở bên nhau, vì sao nàng lại muốn bắt cóc ngài, khiến Cao Xương ta phải rung chuyển. Đúng vậy. Huyền Trang không muốn nói gì nữa, cảm khái, nàng bắt cóc Bần Tăng làm chi? Gương mặt Khúc Trí Thịnh đỏ lên, vô cùng khuất nhục. Giữa bọn họ như có một tầng ngăn cách, tất cả không nói gì, chỉ yên lặng đi về phía trước. Đi về phía trước không xa, cuối cùng ba người cũng thấy miệng giếng thông gió trên đỉnh đầu, nhưng thành giếng cao tới tận hai ba trượng, không có cách gì trèo lên. Dưới giếng mương tuy có vài cây nho mọc rủ xuống, nhưng chúng không chịu được trọng lượng của một người, không thể bám vào mà trèo lên trên được, đành phải tìm một miệng giếng khác thấp hơn. Đúng lúc này, Tiết Tiên Sinh mang theo đám lưu dân đuổi tới, trong giếng mương thẳng tắp này, liếc mắt một cái là có thể thấy bọn họ. Chúng lập tức hò hét, chạy theo đuổi giết, nhưng hình như chúng đang sợ, tốc độ cũng không nhanh lắm. Đi mau. Huyền Trang hét lên một tiếng, ba người bắt đầu chạy như bay theo sườn đất men theo hai bên giếng mương. Quàn qua một mương ngang, lập tức thấy một cái giếng thông gió khá thấp cách đó không xa, cách mặt đất tầm 8 thước. Tuy rằng vẫn cao hơn chiều cao của một người lớn, nhưng Huyền Trang có một biện pháp. Ngài nhỏ giọng nói, Tam hoàng tử, Bần Tăng dẫn bọn họ rời đi, ngài và A Thuật mau tới vương cung báo cáo cho bệ hạ. Đại sư. Khúc Trí Thịnh vừa định phản đối, Huyền Trang đã ngồi xổm xuống đất, Tam hoàng tử, Tiết Tiên Sinh chịu sự ủy thác của người khác, ông ta không thể giết Bần Tăng, ngài mau đi đi. Khúc Trí Thịnh bất đắc dĩ, đành phải đập lên vai Huyền Trang, Huyền Trang đứng thẳng người, đẩy hắn lên. Khúc Trí Thịnh đưa tay bám lấy mặt đất bên miệng giếng, bò lên. Huyền Trang lại ngồi xổm xuống, kêu A Thuật cũng trèo lên. A Thuật kiên quyết không đi lên, sư phụ, con đi rồi ngài dưới này một mình phải làm sao bây giờ? Con muốn ở cùng ngài. A Thuật. Huyền Trang đang muốn giảng đạo lý lại thấy đám người Tiết Tiên Sinh đuổi đến cách đó không xa, vội vàng lôi A Thuật xoay người chạy đi. Khúc Trí Thịnh chờ để kéo A Thuật lên, thấy hai người họ kéo nhau chạy, còn chưa kịp phản ứng lại đã thấy đám người Tiết Tiên Sinh đuổi tới. Khúc Trí Thịnh vội vàng né sang một bên mới không bị Tiết Tiên Sinh phát hiện. Hắn nhìn xung quanh một vòng, đây là hậu viện của một hộ dân nào đó. Trong sân trồng đầy nho. Lúc này đang là mùa đông, dây nho chẳng còn lá, khô không khóc. Trời lạnh, hậu viện cũng chẳng có ai tới, hắn vội vàng bước đến cửa sau, lặng lẽ mở cửa, bước ra đường cái. Vốn Khúc Trí Thịnh không biết chỗ này là đâu, không ngờ mới bước vài bước, rẽ qua một con phố đã tới đầu bắc của đường cái bắc nam trong vương thành, cách vương cung chỉ có một dặm. Khúc Trí Thịnh hoảng sợ thất sắc, xem ra đám lưu dân này muốn gây bất lợi cho Cao Xương thật. Tấn công vương thành từ một nơi gần như vậy, thật khó lòng phòng bị. Có một điều càng khiến người ta lo lắng chính là, không ai biết những chiếc giếng ngầm này có thông tới vương cung không. Xem ra giếng ngầm vốn được cố ý để lại cho người Cao Xương uống nước và tưới tắm hoa màu, nhưng chẳng ngờ cũng lưu lại tai họa ngầm. Hắn bước trên đường lớn, lại nhận thấy trên phố có chút khác thường. Tuy vẫn có thương lữ tụ tập, co kè mặt cả, tranh cãi kịch liệt, nhưng ở mỗi đầu phố lại có không ít thủ vệ. Khúc Trí Thịnh có chút nghi hoặc, lại không dám chậm trễ, hắn bèn mua một chiếc mũ che mặt đội lên, che khuất gương mặt mình. Rồi đi về phía vương thành. Đường không xa, chẳng mấy chốc đã tới cửa cung. Trên hai sườn tường thành cao lớn, quân lính Cao Xương đứng dàn hàng, võ trang hạng nặng, thủ vệ nghiêm ngặt. Lòng hắn không khỏi trầm xuống, bước tới trước cửa một cửa hàng đồ gia, hỏi chủ tiệm, xin hỏi vị đại thúc này, vì sao hôm nay xung quanh vương thành lại có nhiều binh lính đến vậy? Có chuyện gì xảy ra sao? Chủ tiệm kia cũng là người Cao Xương, liếc mắt nhìn về phía cửa cung một cái, thở dài, hôm nay quốc vương Yên Kỳ dẫn theo sứ đoàn tiến vào vương thành. Nghe nói là muốn đòi công chúa Yên Kỳ về. Ôi, chỉ sợ một lời nói ra không hợp tai, hai nước sẽ khai chiến thôi. Lúc này Khúc Trí Thịnh mới bừng tỉnh đại ngộ, chủ tiệm kia vẻ mặt sầu lo, chiến loạn xảy ra, con đường tơ lụa bị chặn lại. Đại Đường và Đột Quyết đánh nhau thì thôi, mấy nước nhỏ chúng ta không can thiệp được. Nhưng những nước nhỏ nằm ven con đường tơ lụa như chúng ta còn đánh giết lẫn nhau, đến khi con đường tơ lụa bị phá hủy, tất cả đều nước mất nhà tan, tội gì phải vậy? Khúc Trí Thịnh không khỏi ngượng ngùng, cuộc chiến này không phải vì hắn mà diễn ra sao? Dù biết nội tình, hắn cũng không dám xông thẳng vào cửa cung, đành phải lén vòng sang cửa hông hậu cung. Trong vương cung Cao Xương không có nhiều thái giám cung nữ, mỗi lần tổ chức yến hội trọng đại đều phải điều tạm nhân lực từ trong quán rượu và các nhà quý tộc quanh đó. Hôm nay vì chiêu đại sứ đoàn Yên Kỳ, cửa sau này người đến người đi, nguyên liệu nấu ăn rồi than củi, bát đũa, rượu nho cứ chuyển vào trong cung cuồn cuộn không ngừng. Hắn lén lút đi theo dòng người hồng trà trộn vào, vương cung Tây Vực vốn không kiểm tra nghiêm ngặt như ở Trung Nguyên. Đặc biệt là với tình trạng rối ren khó quản như ngày hôm nay, không ngờ hắn lại vào trong được thật. Khúc Trí Thịnh biết sự tình khẩn cấp, cần phải báo lại cho Khúc Văn Thái. Nhưng hắn lo cho Long Sương Nguyệt Chi, vội chạy về cung mình trước, vừa vào cửa đã gọi to, Sương Nguyệt Chi, Sương Nguyệt Chi. Lúc này, Long Sương Nguyệt Chi đang ở trong đại điện ra lệnh cho mấy cung nữ tâm phúc. Lần này Long Đột Kỵ Chi tự mình tới Vương Thành Cao Xương, tuy nàng đã sắp xếp mọi thứ thỏa đáng nhưng vẫn vô cùng lo lắng. Ngươi lập tức đi gặp phụ vương, nói với người, cứ làm theo kế hoạch. Long Sương Nguyệt Chi suy nghĩ một chút, nhưng thái độ phải kịch liệt vào, không phải lo bọn người Cao Xương sẽ nổi cáu. Một cung nữ gật đầu đáp ứng. Nói thêm cho phụ vương biết, ngàn vạn lần đừng tham gia vào phân tranh giữa người Cao Xương. Long Sương Nguyệt Chi lại dặn dò, nói tóm lại, bất kể ai lên nắm quyền ở Cao Xương, chúng ta chỉ cần một thứ, con đường tơ lụa. Đúng lúc này, tiếng Khúc Trí Thịnh gọi truyền đến, Long Sương Nguyệt Chi giật mình, lộ ra vẻ mặt vui mừng, A Di Đà Phật. Tên ngốc này, cuối cùng cũng bình an trở về. Nói xong, vội vàng nhấc váy từ đại điện chạy ra, nháy mắt trên mặt đã vương đầy nước mắt, nhào vào trong lòng hắn, Tam Lan. Tam Lan. Chàng chạy đi đâu một đêm vậy? Làm thiếp cả đêm không ngủ. Là lỗi của ta sai rồi. Khúc Trí Thịnh luôn mồm nói xin lỗi, sau đó nói, Sương Nguyệt Chi, nàng nghe ta nói. Có khả năng nhị ca sẽ tạo phản, nàng tìm chỗ tránh đi. Đi đến từ đường vương cung đi. Long Sương Nguyệt Chi sửng sốt. Ta phải đi nói cho phụ vương biết đã. Hắn dặn dò xong, xoay người muốn đi. Long Sương Nguyệt Chi cắn răng, trong mắt hiện lên một tia sáng quỷ dị. Đột nhiên giáng một đòn vào sau cổ hắn. Khúc Trí Thịnh không tin được là Long Sương Nguyệt Chi lại động thủ với mình, vừa lộ ra nét mặt kinh ngạc, trước mắt đã tối sầm, cả người ngã quỳ xuống. Chương 8. Nhà gã ta tới phương trời xa. Lúc này, Huyền Trang đang kéo A Thuật chạy trốn trong giếng mương. Tiết Tiên Sinh mang theo người chặn cả bốn hướng, vài lần nguy hiểm đến mức phải tìm chỗ hiểm mà lẩn trốn. Hai người chạy qua không biết bao nhiêu cái giếng thông gió, nhưng chúng cách mặt đất khá xa, hai người làm thế nào cũng không thể trèo lên được. Không được đâu, sư phụ, chúng ta phải tìm một cái giếng để trèo lên thôi, nếu không nhất định sẽ bị bọn chúng bắt được. A Thuật thở hồng hộc tựa vào vách giếng bằng đá, hai người chạy đến mức cả người đổ mồ hôi, hai chân đều run run. Huyền Trang thở hổn hển nói, mang bản đồ giếng mương của con ra đây. A Thuật lấy tấm bản đồ giếng mương ra, Huyền Trang dùng tay áo lau mồ hôi ướt đẫm trên trán, tìm một góc giếng có chút ánh sáng xem xét tỉ mỉ. A Thuật hỏi, sư phụ, trên tấm bản đồ giếng mương này, không có đánh dấu lối ra ở chỗ nào? Bần tăng không phải muốn tìm lối ra của giếng mương, mà là muốn tìm chỗ chúng ta bị rơi xuống. Huyền Trang tựa vào vách giếng, đặt bản đồ giếng mương lên trên hai đầu gối. A Thuật, con nghĩ xem, nếu nhị hoàng tử phát động phản loạn, thừa dịp Cao Xương đại loạn, công chúa Long Sương sẽ lợi dụng đám người lưu vong này như thế nào? A Thuật suy nghĩ, tập kích bất ngờ. Đúng vậy. Huyền Trang gật đầu, mục tiêu là gì? A Thuật chấn động, chẳng lẽ là quốc vương Cao Xương? Không sai. Huyền Trang khen ngợi nói, Long Sương Nguyệt Chi vì sao lại để cho bọn họ bí mật trốn trong giếng mương này, hơn nữa lại cất giữ đau thương khí giới. Chỉ có một nguyên nhân, cái giếng mương này nhất định thông đến vương cung. Đúng vậy, sư phụ. A Thuật vỗ tay, Khúc Văn Thái và Khúc Nhân Thư đều ở trong vương cung, như vậy Long Sương Nguyệt Chi mới có thể thừa dịp nhị hoàng tử tạo phản, bất thình lình ám sát hai người họ. Sư phụ, chẳng lẽ sư phụ muốn tìm lối ra đó? Như vậy chẳng phải là mò kim đáy biển sao? Huyền Trang lắc đầu, không sai, A Thuật. Con phải biết rằng, bất cứ loại mưu kế nào, càng tinh vi hiệu quả, bên trong càng có những quy luật phải tuân theo. Con xem, vương cung nằm ở phía tây bắc của vương thành, nếu chúng ta muốn xác định được lối ra trong vương cung, có thể tìm theo hướng tây bắc. A Thuật cười khổ, sư phụ, trong giếng mương thế này, sư phụ xác định phương hướng như thế nào? Huyền Trang chỉ ngón tay về phía miệng giếng đứng, lúc này ánh nắng đang chiếu rọi lên miệng giếng, bây giờ có vẻ như đang là giờ ngọ. con nhìn ánh nắng đó, ánh nắng này chính là phía bắc. A Thuật nghi hoặc, sư phụ, nếu chúng ta đi theo hướng bắc, bên kia đều là mương ngầm, không có ánh sáng mặt trời. Huyền Trang mỉm cười, con hãy nhìn nước mương mà xem, giếng mương này trừ giếng mương Hồ Ma, mương bạch địa, còn lại đa số là ngang dọc bắc nam, đông tây. Nước đến từ thiên sơn phía bắc chảy đến, địa thế bắc cao nam thấp, như vậy dòng chảy từ phía bắc về phía nam nước chảy xiết, hướng chảy đông tây sẽ ôn hòa hơn. Vậy chẳng phải dễ dàng xác định phương hướng rồi sao? A Thuật kính nể không thôi, nhưng vẫn có chút nghi vấn, sư phụ, vậy làm thế nào xác định được chỗ chúng ta đang đứng? Đi theo hướng bắc, Huyền Trang thản nhiên nói, con nhìn bản đồ giếng mương mà xem, phía bắc Vương Thành, mương lớn nối thông đông tây có hai nhánh, phía nam là mương Du Thụ, phía bắc là mương Bắc Bộ. Chúng ta cứ đi thẳng theo hướng bắc, gặp phải mương lớn đầu tiên, chắc chắn là mương Du Thụ. Hai người tìm được mục tiêu, liền trốn khỏi sự lục soát của đám người Lưu Vong, chạy trốn theo hướng bắc. Đám người Lưu Vong vẫn tìm kiếm theo hướng nam, không ngờ rằng bọn họ đã chủ động đi vào khu trọng yếu nhất, hai bên đi qua nhau. Đi hơn một dặm về hướng bắc, quả nhiên gặp con mương lớn hướng đông tây cuồn cuộn chảy qua. Hai người tinh thần phấn chấn hẳn lên, nhưng trên tấm bản đồ không có đánh dấu tòa nhà nào trên mặt đất, nhất là khu vực vương cung, tất cả chỉ là một khoảng trống. Điều này không khó giải thích, mương ngầm dưới lòng đất trong vương cung, sao có thể bày ra cho mọi người nhìn thấy được. Do vậy, xác định được vị trí của vương cung thực sự rất khó. Lúc này, chung quanh đều tối đen như mực, hai người không có ngọn nến nào, không thể xem bản đồ. Huyền Trang suy nghĩ, hỏi A Thuật, phía bắc Vương Thành, có phải là có một nhánh mương tà, từ mương Mãn Thủy chảy đến đây, trực tiếp chảy vào sông bảo vệ thành. Ồ! A Thuật nói, giếng mương ở trong Vương Thành chỉ có một nhánh mương tà này. Huyền Trang nở nụ cười, nếu Bần Tăng đoán không sai, nhánh mương tà này chắc chắn xuyên qua Vương Cung. Dưới mặt đất của Vương Cung không thể làm được hệ thống nước quá phức tạp. Trong mùa hè nóng nực, người trong cung nhất định sẽ xuống những căn phòng dưới mặt đất để tránh nóng, bởi vậy phải cần đến nhánh mương tà này, các căn phòng trong cung đều có đủ nhánh giếng mương, giúp các căn phòng dưới lòng đất được thông khí. Được rồi, chúng ta đi tìm nhánh mương tà này thôi. Hai người tiếp tục đi về phía trước, lại xuất hiện một cái giếng thông gió, trong giếng mương lại sáng bừng lên, càng dễ dàng phán đoán phương hướng, hai người quả nhiên tìm được nhánh mương tà kia. Nhánh mương tà này có chút không giống với những nhánh mương khác, bên trong lòng mương rộng rãi, trồng không ít cây nho, thậm chí còn được bao phủ trên giàn gỗ, bao trùm hết toàn bộ thành giếng. Tưởng tượng tới giữa mùa hè, những cây nho nằm rủ trên thành giếng ắt tạo nên cảnh tượng mê hoặc lòng người. Có vẻ chúng ta đang ở bên dưới vương cung rồi. Huyền Trang phấn chấn vô cùng. Vừa dứt lời, chợt nghe vèo một tiếng, một mũi tên nhọn hoắt bay đến cắm vào cọc gỗ của giàn nho. Chợt nghe có tiếng người hô lên, ở trong này. Hai người quay đầu nhìn, thì thấy 4-5 tên Lưu Vong tiến vào nhánh mương tà, hô lên gọi những tên khác đến. Hai người liếc nhau, không hẹn mà cùng bám vào mô đất ở hai bên mương nước vội vàng trèo lên. Giàn nho hai bên quất lên thân người, leo không bao lâu, chợt thấy trên đỉnh thành giếng xuất hiện mấy ô cửa sổ, thậm chí còn có cả cánh cửa. Sư phụ A Thuật vừa chạy vừa hét, đó có phải cửa của căn phòng dưới lòng đất trong cung không? Chúng ta phá cửa vào đi. Không. Huyền Trang vội vàng ngăn cản, tìm cánh cửa lớn nhất, đẹp nhất. A Thuật nhất thời không hiểu, nhưng phía sau tên nhọn bay tán loạn, bay sượt qua bên người vèo vèo, cũng không kịp hỏi kỹ nữa. Trong khi hai người chạy trốn, con đường phía trước đột nhiên mở rộng, hiện ra một cái hồ lớn, nước dâng lên chảy vào trong hồ. Hồ nước kia lộng lẫy vô cùng, xung quanh được khảm những tay nắm bằng đá cuội, cá trong hồ bơi qua bơi lại như con thoi, trên đỉnh vừa hay có một cái giếng đứng thông thẳng xuống dưới, ánh nắng chiếu khắp nơi, sóng nước dập dờn bồng bềnh. Xung quanh thấp thoáng những bụi nho, tuy rằng lá cây đã rụng hết, nhưng gốc cây vẫn cuốn quanh, nhìn vô cùng thú vị. Hai người không nghĩ rằng dưới mương ngầm lại có một nơi thế này, không khỏi ngẩn ra, ngừng lại, lập tức nhìn thấy phía bên trái của cạnh hồ có một cái cửa lớn hình vòm, được xây từ gạch mộc dài hơn một trượng, nhưng mặt ngoài của phần gạch mộc còn có một lớp men sứ màu lam nhạt, điêu khắc hoa văn vô cùng tinh xảo, hoành tráng hùng dũng. Lúc này, đám lưu nhân đã đuổi theo tới đây, hai người không rảnh nhìn kỹ, đẩy mạnh cánh cửa bằng gỗ hồ dương không hề bị khóa, chỉ đẩy nhẹ đã mở ra. Hai người đều có chút kinh ngạc, không kịp nghĩ nhiều, chui vào trong, rồi quay người đóng cửa lại. Phía sau cánh cửa có một chiếc then cài, Huyền Trang vừa mới gạt xuống để đóng vào, cánh cửa đã vang lên tiếng va đánh thùng một cái. Huyền Trang niệm A Di Đà Phật, thầm nghĩ, nếu chỉ chậm thêm vài giây thì đám lưu vong kia đã kịp xông vào rồi. Lúc này, bên kia cửa vang lên tiếng của Tiết tiên sinh, đại sư, ngài là người xuất gia, sao phải để ý tới chuyện thế tục này? Sinh mệnh luân hồi, vương triều hưng phế, ở trong mắt Phật gia, đơn giản là sinh diệt vô thường. Đích đến của ngài là ở đất Phật Tây Thiên, sao lại phải nhiễu loạn hồng trần nhân quả? A Di Đà Phật. Huyền Trang trầm mặc một lát, nói, đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, Bần Tăng đứng ở trong cánh cửa này, chẳng lẽ không phải là đứng trên đường đi tới Tây Thiên sao? Phật gia bảo vệ chúng sinh thế giới, việc binh đao này, thỏa mãn chấp niệm tham sân si của ông, lại hại vô số chúng sinh vô tội. Tiết tiên sinh, ông tất nhiên có sự kiêu ngạo của riêng mình, không muốn bái phục dưới chân Thiên Tử Đại Đường, nhưng ông thống lĩnh họ Tiết ở Lũng Tây Bôn ba 12 năm, 10 người thì chết tới 7-8, thà rằng lẫn trốn để làm một tên loạn thần tặc tử cũng không nguyện đường đường chính chính làm người. Bần tăng không biết, thứ ông thỏa mãn là sự kiêu ngạo của bản thân ông, hay là sự kiêu ngạo của nhà họ Tiết nữa. Đại sư, Tiết tiên sinh thở dài một tiếng, ngài cũng biết, khi ngài trở lại mặt đất, nói một câu cũng có thể khiến cho hàng vạn người đầu rơi xuống đất. Người tộc họ Tiết sẽ bị đuổi tận giết tuyệt. Huyền Trang biết lời này của hắn cũng không phải nói quá, mưu đồ tạo phản, hẳn nhiên sẽ không chỉ có mấy trăm người bọn chúng nhúng tay vào, chỉ một câu nói của ngài, thật sự sẽ khiến cao xương này máu chảy thành sông. Ngài do dự rất lâu, không khỏi thở dài, Tiết tiên sinh, ông nên nhanh chóng rời khỏi cao xương này đi. Chỉ cần các người đồng ý trở về đại đường, bần tăng nguyện ở trước mặt Khúc Văn Thái một mình gánh chịu, giúp ông thoát chết. Đại sư, Tiết tiên sinh buồn bã nói, khi ngài trên đường đi tới Tây Thiên, ngài không nghĩ tới việc quay đầu lại sao? Con đường này cũng là con đường đi tới Tây Thiên của lão phu. Huyền Trang trầm mặt, bên kia cửa không có thêm tiếng động gì. Sư phụ, đây là ở đâu? A Thuật lúc này đang ngơ ngác nhìn đại sảnh trước mặt đầy say mê. Huyền Trang quay người lại, mới nhìn rõ nơi này là một đại sảnh vô cùng trống trải, bốn phía là mấy cái trụ hành lang, mặt trên khắc hoa văn. Cuối đại sảnh có hai chiếc cầu thang, trái phải đối xứng hai bên uốn cong lên. Trên vách tường chính giữa có khắc một pho tượng Thích Ca Mâu Ni. Huyền Trang tới trước tượng Phật Thích Ca Mâu Ni vái lạy, lúc này mới nói, nơi này, chỉ sợ cũng là phòng ngầm trong hậu cung của quốc vương bệ hạ. Con hiểu rồi, sư phụ. A Thuật bừng tỉnh, hóa ra ngài muốn tìm cánh cửa lớn lộng lẫy nhất chính là muốn tìm Khúc Văn Thái. Huyền Trang mỉm cười xoa đầu cậu, bần tăng tìm nó, bởi nó nhất định là mục tiêu mà Tiết tiên sinh đã chọn. Hai người vừa nói chuyện vừa bước lên lầu, xem ra nơi này chỉ là một căn phòng tránh nóng dưới lòng đất, không có tác dụng gì khác, hiện tại đang là mùa đông, bên trong giá lạnh vô cùng, cũng không có người quản lý. Bước lên cầu thang, lại gặp một cánh cửa lớn màu vàng được chạm khắc hoa văn, Huyền Trang đẩy một cái, không ngờ tay vừa chạm nhẹ vào, cánh cửa kia đã mở ra một cách nhẹ nhàng không tiếng động, một bầu không khí ấm áp tràn đến. Bên trong là một căn phòng vô cùng rộng lớn, hơi nước mờ mịt, hương thơm hấp dẫn phản phất truyền đến làm say lòng người. Sư phụ, A Thuật giật mình sợ hãi, trên đời này còn có cửa tự động sao? Tất nhiên là phải đẩy ra, giống như con người đang bước đi trong luân hồi, chỉ là kiếp trước đã an bài thôi. Bên trong cánh cửa có người nói khẽ. Thanh âm uyển chuyển, vui vẻ êm tai, quả nhiên là một nữ nhân. Cùng lúc đó, xung quanh vang lên vài tiếng kêu sợ hãi, kẻ nào? Dám cả gan đột nhập vào hậu cung của Vương Phi. Huyền Trang hoảng sợ, lúc này mới phát hiện ra đã có bốn cung nữ vây quanh mình, trước mắt là một bồn tắm rộng hơn một trượng, bồn tắm đó được xây từ đá cẩm thạch trắng, mặt nước tỏa ra hơi nóng ùng ục, phía trên trải đầy hoa tươi. Trong bồn, một mỹ nhân có thân hình yểu điệu đang ngâm mình trong nước, hơi nước bao phủ, chỉ có mái tóc dài màu đen phủ lên trên tấm đá cẩm thạch trắng, đen trắng tương phản, xinh đẹp không tả xiết. Lần này Huyền Trang kinh ngạc không ít, trong lòng âm thầm kêu khổ, lập tức che kín mắt của A Thuật rồi quay đi. Không ngờ rằng chính mình lại làm ra chuyện bậy bạ, đột nhập vào phòng tắm của Vương Phi. Càng phiền toái hơn là, Vương Phi lại đang tắm. Vương Phi cười khanh khách không ngừng, đại sư, A Thuật vẫn là một đứa trẻ, không giống như ngài. Huyền Trang càng xấu hổ, A Di Đà Phật, thân phận của Vương Phi, sao có thể không tôn trọng. Bần tăng không biết Vương Phi lúc này. Thật sự, tài nói năng của ngài vốn không có gì cản được, lúc này lại thật sự không biết nên mở lời ra sao, lắp ba lắp bắp, khiến cho Vương Phi cười đến gặp người lại. Nàng đứng lên giữa bồn, trên thân mình trần trụi trắng như tuyết vương đầy bọt nước, ngửa đầu hất tóc, vẫy lên một vệt nước giữa không trung. Huyền Trang chợt thấy trên đỉnh đầu lạnh buốt, trong miệng liên tục niệm A Di Đà Phật, không dám sờ tay lên đầu. Vương Phi vẫy tay gọi cung nữ, một cung nữ cầm tấm áo choàng bằng lụa mỏng lên, choàng lên thân thể của nàng, quỳ gối xuống phía sau lưng nàng buộc thắt lưng, Vương Phi cười dài nói, đại sư, ngài có thể xoay người lại rồi. Huyền Trang chuyển mình nhẹ, nhưng không dám quay người lại, lặng lẽ đẩy A Thuật một cái. A Thuật hiểu ý, bỏ đôi tay đang tự che mắt mình xuống, nhìn ra phía sau, lớn tiếng nói, sư phụ, nàng ta mặc xong quần áo rồi. A Di Đà Phật. Huyền Trang không ngờ cậu bé lại nói ra cái này, lập tức lại lắp ba lắp bắp. Mồ hôi trên trán ướt đầm như mưa. Vương Phi cười ngặt nghẽo, chỉ tay vào A Thuật mà cười không đứng được thẳng lưng, ngươi, đứa nhỏ này. Thật sự rất đáng yêu. Huyền Trang lại xấu hổ, xoay người không dám nhìn thẳng Vương Phi, thấp giọng nói, A Di Đà Phật, Vương Phi. Nơi đây nguy hiểm, người nên sớm rời đi. Bên ngoài có sát thủ mai phục, bần tăng đang đi tìm bệ hạ. Vương Phi lơ đỉnh, nhẹ nhàng xoay người, nghiêng người dựa lên một tấm đệm mềm mại, hai tay chống cằm nhìn chằm chằm vào Huyền Trang. Đại sư, nếu đến đây rồi, sao phải đi vội vã như vậy? Ta sớm đã muốn cùng ngài tâm sự, nhưng vẫn vô duyên, chỉ là một vài tên nạn dân lưu vong, đại sư không cần lo lắng. Huyền Trang trong lòng trầm xuống, người biết sao? Vương Phi mỉm cười không nói, Huyền Trang nhìn thấy vẻ mặt của nàng, chậm rãi gật đầu, A-di-đà Phật, thì ra Vương Phi chính là nữ thí chủ đeo mặt nạ bằng vàng kia. Nếu như không phải chính tai nghe thấy tiếng nói của nàng, Vương Phi lại không hề cố ý che giấu, cho dù thế nào Huyền Trang cũng không thể tin được. Trong thành Giao Hà, người cầm thiết chủ y trong tay, phá vỡ sàn gác, đeo mặt nạ vàng thông dong trước mặt hàng trăm tên kỵ binh đuổi giết, lại là mẫu nghi của một nước, sống trong thâm cung. Ngay cả A Thuật cũng ngây ra, vẻ mặt mờ mịt. Ngài nhìn ra sao? Vương Phi thản nhiên cười, không biết đại sư còn nhìn ra cái gì nữa không? Huyền Trang nhìn phục sức của nàng, hơi có chút thất thần, tay áo nhỏ, thắt lưng cao, váy dài. Chẳng trách khi lần đầu tiên nhìn thấy người, Bần Tăng đã cảm thấy có chút kỳ lạ, đây là phục sức của tiền tùy. Thì ra Vương Phi là người tiền tùy. Đám người lưu vong của Tiết tiên sinh này. Bọn họ đương nhiên là con dân của ta, Vương Phi khẽ than nhẹ, ta là công chúa tiền tùy. Huyền Trang chấn kinh, đang muốn nói thêm, thì lại chợt thoáng nghe thấy tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ len ken từ đại điện truyền đến, ngay lúc đó tiếng bước chân nặng nề vang lên, đánh giáp lá cà, cả đám người hô vang, dường như có vô số binh sĩ đang vội vàng chạy đến tiền điện. Một cung nữ hốt hoảng chạy vào bẩm báo, Vương Phi, bệ hạ mở tiệc chiêu đãi quốc vương Yên Kỳ, lúc nãy đã xảy ra tranh cãi, hai bên động đao rồi. Vương Phi bình thản vén mái tóc dài, mọi thứ đã bắt đầu rồi, chỉ còn chờ màn kịch hay nhất diễn ra thôi. Tiếng đao kiếm vang lên, bữa yến tiệc tràn ngập sát khí. Trong chính điện vương cung, lúc này đang dương cung bạc kiếm, máu sắp đổ khắp nơi. Khi Khúc Trí Thịnh nhìn thấy Long Sương Nguyệt Chi, thì cũng là lúc quốc vương Yên Kỳ là Long Đột Kỵ Chi thống lĩnh một sứ đoàn khổng lồ vừa mới tiến vào vương cung, 120 tên Long Kỵ sĩ được trang bị đầy đủ vũ trang, bảo hộ toàn thân. Long Đột Kỵ Chi biết, một khi tiến vào trong vương cung, ở đó dù có dùng vũ lực cũng không thể bảo vệ được chính mình, nhưng hắn không hề sợ hãi, đeo loan đao ngang nhiên đi vào chính điện vương cung. Không ngờ vào đến chính điện, hắn có chút sững sờ, thì ra có một bữa quốc yến vô cùng long trọng đang chờ đợi hắn. Nhị hoàng tử Khúc Đức Dũng của Cao Xương, Lục Bộ trưởng sử, trọng thần vương tộc tất cả đều ở đây, còn cố tình để cho tất cả các thống lĩnh quân đội đều vắng mặt, nhất là danh tướng Tây Vực, Trương Hùng, kẻ khiến cho người khác phải khiếp sợ. Long Đột Kỵ Chi cũng không phải kẻ ngốc, rất nhanh liền cảm nhận được thiện ý sắp đặt của Khúc Văn Thái. Long Đột Kỵ Chi tuổi ngoài 40, thể trạng khôi ngô, mặt râu quai nón, là trưởng long tộc của người Yên Kỳ, Long Đột Kỵ Chi cũng là vị quốc vương hiếu chiến nhất tại Tây Vực. Yên Kỳ trong vòng nửa tháng ngắn ngủi liên tiếp chịu nhục, chẳng những sứ giả đi sứ đại đường bị người Cao Xương chặn giết, ngay cả công chúa của mình cũng bị hoàng tử Cao Xương đoạt mất, Long Đột Kỵ Chi tính tình nóng nảy, làm sao chịu được loại nhục nhã này. Bức quốc thư được gửi đến chính là tối hậu thư, có trả lại công chúa hay không? Nếu không trả lại ta sẽ đánh. Sau khi gửi đi, hắn căn bản không đợi Cao Xương trả lời, liền liên lạc ngay với hai nước Quy Từ, Sơ Lạc, kết thành liên quân, hỏa lực tập trung tại biên giới, chuẩn bị khai chiến. Không ngờ ngay sau đó, lại nhận được thư của Cao Tăng Huyền Trang của Đại Đường, hy vọng hai nước có thể thông cảm cho nỗi khổ của sinh linh, có thể ngộ ra sự từ bi của Phật, giải quyết tranh chấp của hai nước bằng cách hòa bình. Lại mời Yên Kỳ phái sứ giả đến Cao Xương gặp nhau trò chuyện, cùng tìm cách giải quyết. Yên Kỳ cũng là Phật quốc, tuy rằng luôn tin vào Phật giáo, nhưng cũng không thể không thận trọng lo lắng trước đề nghị của Huyền Trang, bởi Long Đột Kỵ Chi vẫn luôn mong có được sự ủng hộ của Đại Đường, có được sự lượng thứ của Huyền Trang là quan trọng nhất. Bởi thế Long Đột Kỵ Chi mới nén tính khí nóng nảy của mình xuống, không để hai nước nổ ra chiến tranh ở biên giới, thế nhưng lại ngông nghênh tự mình thống lĩnh sứ đoàn đi tới vương thành Cao Xương. Nhưng điều mà Long Đột Kỵ Chi không nghĩ tới, tại bữa quốc yến vương cung này, kẻ không nên đến đều đến, người duy nhất nên đến thì lại không đến. Hắn nhìn quanh trái phải, nhìn trước nhìn sau, thế nào cũng không thấy tăng nhân đầu trọc nào. Long Đột Kỵ Chi lúc này vẫn còn chút giận dữ, chất vấn Khúc Văn Thái, bệ hạ, xin hỏi Cao Tăng Đại Đường ở đâu? Khúc Văn Thái buồn rầu một ngày một đêm, không ngờ vẫn không tránh khỏi, đành phải nói dối, ta, Huyền Trang Đại Sư hôm qua đi tới thành Giao Hà. Sao vậy? Người không gặp ngài sao? Long Đột Kỵ Chi sửng sốt, thành Giao Hà? Không. Đại sư đi tới thành Giao Hà làm gì, không phải muốn tới chủ trì công đạo cho Yên Kỳ ta hay sao? Ai nói là chủ trì công đạo cho ngươi? Cao Xương ta mới chịu oan khuất đây. Khúc Văn Thái thầm mắng, nhưng trên mặt lại vẫn ấm áp ôn hòa, ha ha, đại sư chính là Phật tử của nhân gian, thiền cơ của ngài, những kẻ phàm tục như chúng ta làm sao có thể đoán ra? Lại đây, hãy để cho bổn vương được tiếp đón bệ hạ. Bệ hạ là bậc thầy thưởng rượu, thử xem rượu nho của Cao Xương ta có gì đổi mới không? Long Đột Kỵ Chi làm gì còn tâm tình uống rượu, nhưng cũng miễn cưỡng uống vài chén, trong lòng có chút hoài nghi, làm sao có chuyện mời khách đến, mà người mời lại có thể không lộ mặt. Chuyện này khẳng định có âm mưu. Trong lòng hắn dâng lên một nỗi bất an mãnh liệt. Bệ hạ. Long Đột Kỵ Chi buông chén rượu nho xuống, nếu Cao Tăng Đại Đường không ở đây, trong lòng ta có vài điều muốn nói thẳng, Cao Xương các ngài năm lần bảy lượt làm nhục Yên Kỳ ta, chuyện này tính toán thế nào đây? Khúc Văn Thái kinh ngạc, Long Vương, chúng ta là hai nước láng giềng hòa thuận, Cao Xương ta sao lại có thể năm lần bảy lượt làm nhục ngài? Hừ. Long Đột Kỵ Chi lạnh lùng nói, một tháng trước, là ai ở sa mạc Mạc Hạ Diên chặn giết sứ giả nước ta? Khúc Văn Thái càng tỏ ra kinh ngạc, sa mạc Mạc Hạ Diên. Long Vương, sa mạc Mạc Hạ Diên kia không nằm trong Cao Xương ta, sứ giả của các ngài bị giết tại nơi đó, hoặc là đi tìm quốc vương Yên Ngô, hoặc là đi tìm hoàng đế Đại Đường, ngài tìm bổn vương làm chi? Long Đột Kỵ Chi giận dữ, nhìn sang Khúc Đức Dũng đang đứng một bên, Khúc Đức Dũng làm như không nhìn thấy, bệ hạ, việc người đang làm, trời đất có thể chứng giám. Nếu ngài đã mời ta đến đây, mà không có chút thành ý nào, làm sao có thể nói chuyện được? Long Vương. Khúc Văn Thái không tức giận chút nào, thản nhiên nói, sự nghiệp ban giao hai nước, chặn giết sứ giả nước khác chính là trọng tội đáng lên án. Nếu ngài có chứng cớ, việc kiện cáo này cho dù có đưa tới vương đình đột quyết, bổn vương cũng sẽ tháp tùng, nhưng nếu không có chứng cớ, như vậy là ngài đang sỉ nhục bổn vương, Cao Xương ta sẽ tranh luận với ngài đến cùng. Long Đột Kỵ Chi quả thật không có chứng cớ thực sự hắn cũng không dùng đến, chặn giết sứ giả không khác gì tuyên chiến, cứ thế đánh nhau là được. Hắn chỉ không ngờ da mặt của lão già Khúc Văn Thái này lại dày như vậy. Nhưng từ lời nói của Khúc Văn Thái, hắn có thể nghe ra, Cao Xương căn bản không có thành ý muốn giải quyết. Vậy bọn họ mời ta đến làm gì? Long Đột Kỵ Chi càng lúc càng cảm thấy bất an, đành ổn định lại tâm trạng, cười lạnh nói, việc chặn giết sứ giả chúng ta tất nhiên có chứng cớ, nhưng vì muốn giữ thể diện cho ngài, không tiện công bố mà thôi. Việc này tạm thời không đề cập tới, còn chuyện Sương Nguyệt Chi bị bắt, không biết ngài định nói thế nào đây? Khúc Văn Thái vô cùng phiền não, việc này bổn vương đã giải thích kỹ càng trong quốc thư rồi, nhưng cho dù như thế nào, đây cũng là lỗi của Cao Xương ta, bổn vương nhất định sẽ trả lại công chúa, nghiêm trị nghiệt tử. Long Vương thấy thế nào? Đây là thành ý của ngài sao? Long Đột Kỵ Chi giận tím mặt, trưởng nữ của ngài gả cho trưởng tử Đắc Độ Thiết của Khả Hãn Thống Diệp Hộ, nếu như trước khi nàng ta xuất giá, hai tử nhà ta lại bắt nàng đi, giấu ở trong vương cung hơn tháng, ngài đến đòi người, ta nói với ngài, chúng ta sẽ trả lại công chúa, nghiêm trị nghiệt tử. Ngài có đồng ý không? Khúc Văn Thái còn chưa kịp nói, Khúc Đức Dũng giận tím mặt, gầm lên, to gan. Hỗn sược. Vương cung Tây Vực không cấm mang theo đao, một vài trọng thần hấp tấp nóng nảy rút thanh đao mang theo người ra. Long Đột Kỵ Chi cười lạnh, người xem, ta chỉ vừa nói như vậy, các ngươi liền nổi giận không nhìn được, rút đao khiêu chiến, ông ta ném mạnh chén rượu xuống mặt đất, giận dữ hét lên, việc Cao Xương các ngươi muốn làm đã rõ rành rành ra đó rồi đấy thôi. Chén rượu vừa rơi xuống đất, liền làm chấn động tinh thần của tất cả mọi người. Tình hình trong cung điện lập tức trở nên rối loạn, túc vệ của vương cung Cao Xương đều rút đao ra, theo bốn phương tám hướng ào ào lao đến, vây quanh chính điện. Người Yên Kỳ cũng không chịu yếu thế, nhóm Long Kỵ sĩ vọt vào đại điện bảo vệ sứ đoàn, một vài sứ giả nóng nảy tức giận đập đổ chiếc bàn nhỏ trước mặt, rút đao ở thắt lưng ra. Long Đột Kỵ Chi ngồi ngay ngắn bất động, lúc này ông ta thật trầm tĩnh, khuôn mặt mang nụ cười lạnh lẽo, vẫn ung dung rót cho chính mình một chén rượu nho. Khúc Văn Thái giận tím mặt, đập mạnh lên bàn, quát, còn ra thể thống gì nữa? Các ngươi lui ra cho bổn vương. Khúc Đức Dũng vừa thấy phụ vương nổi giận, vội vàng cho đám túc vệ lui về, thế cục trong đại điện cũng dịu xuống, đám người nhìn nhau đầy căm tức, lục tục ngồi xuống. Khúc Văn Thái hỏi, Long Vương, vậy theo ngài, chuyện này giải quyết thế nào? Thả Sương Nguyệt Chi ra, Khúc Trí Thịnh giao cho Yên Kỳ ta xử trí. Long Đột Kỵ Chi lạnh lùng nói, ngoài ra, con đường tơ lụa dịch chuyển về phía nam, dọc thành Giao Hà theo hướng nam đến thẳng vương thành Yên Kỳ. Khúc Văn Thái rốt cục không nhịn nổi cơn tức, cười lạnh, thật là tham lam. Bồi thường cho một nữ nhi mà muốn đổi lấy một con đường tơ lụa. Bổn vương không ngại nói cho ngài, lúc này công chúa ở ngay trong hậu cung, nếu ngài muốn thì cứ đến đón nàng ta đi. Tên nghiệt tử kia bổn vương tất nhiên sẽ xử trí, nhưng xử trí như thế nào không tới phiên người Yên Kỳ các ngài lên tiếng. Con đường tơ lụa không thể dịch chuyển về phía nam, liên quân ba nước các ngài nếu có thể tiêu diệt Cao Xương ta thì cứ việc đánh chiếm tất cả mọi thứ mà Khúc Văn Thái ta sở hữu. Không thắng được trên chiến trường, hết thảy đều chỉ là nói suông mà thôi. Nói xong, hắn nổi giận đùng đùng đứng lên rời khỏi đại điện. Long Đột Kỵ Chi thừa biết Khúc Văn Thái không có khả năng đáp ứng điều kiện này, cũng không hề bất ngờ, chỉ cười lạnh một tiếng, một cước đạp đổ mấy chiếc bàn, mang theo sứ đoàn nghênh ngang bước đi. Cuộc thương lượng vừa bắt đầu đã vỡ tan. Bên trong tẩm cung, Vương Phi dường như rơi vào hồi ức xa xăm, nhà mẹ đẻ ta họ Vũ Văn, đại sư nhất định từng nghe đến tên tuổi dòng họ này rồi. Huyền Trang tất nhiên có từng nghe qua. Từ thời kỳ Nam Bắc Triều cho tới Tùy Đường, đây là dòng họ hiển hách số một, là quốc tính của Bắc Chu. Tới triều nhà Tùy, Vũ Văn Thuật đều được hai đời Tùy Văn Đế và Tùy Dạng Đế tin yêu, quyền lực của gia tộc Vũ Văn khuynh đảo cả triều đình và dân chúng. Năm Đại Nghiệp thứ 14, Vũ Văn Hóa Cập, nhi tử của Vũ Văn Thuật giết chết Tùy Dạng Đế, có thể nói triều nhà Tùy mất trong tay của dòng họ Vũ Văn. Ta là một chi của tướng quân trụ quốc nhà Chu, Vũ Văn Khánh, nguyên quán Lạc Dương, khuê danh Ngọc Ba. Có thể nói là cùng quê với đại sư, Vương Phi nói một cách yếu ớt, năm Đại Nghiệp thứ 4, Văn Thái cùng Tiên Vương tới Trương Dịch yết kiến Dạng Đế, theo hoàng đế vào Trường An, lại theo ngài đi viễn chinh Cao Ly. Dạng Đế cực kỳ yêu thích Văn Thái, cực lực lôi kéo hắn, hy vọng có thể mở ra con đường thông qua Tây Vực. Năm Đại Nghiệp thứ 8, thậm chí còn sắc phong ta là Hoa Dung công chúa, gả cho Văn Thái. Sau khi thành hôn, ta theo Văn Thái đi tới Cao Xương, ta nói gì Văn Thái cũng đều nghe lời, dưới sự khuyên bảo của ta, khởi xướng cải cách Hán hóa. Không ngờ khi thực hiện chưa đến một năm, liền kích động chính biến, cả nhà phải trốn đến Đột Quyết Lưu Vong, Lang Bạc Kỳ Hồ, mãi đến 6 năm sau, mới bình định phản loạn, trở lại Cao Xương. Vũ Văn Vương Phi nước mắt chậm chậm chảy xuống, thấp giọng ngâm nga, Ngô Gia Giá ngã hề Thiên Nhất Phương, viễn thác dị quốc hề Ô Tôn Vương. Khung Lô Vi Thất hề Chiên Vi Tường, dĩ nhục vi lương hề Lạc Vi Tương. Cư Thường Thổ Tư hề Tâm Nội Thương, nguyện vi hoàng học hề Quy Cố Hương. 90. Huyền Trang im lặng nghe, trong lòng ngài cảm thấy thật thê lương. Huyền Trang vốn tinh thông nho học, đương nhiên nghe hiểu, bài hát nàng ta đang hát là bài Hoàng Học Ca 91 của công chúa Tế Quân triều Tây Hán. Công chúa Tế Quân thân thế thê lương, là vị công chúa đầu tiên của triều Tây Hán được đưa đi hòa thân. Nàng là con gái của Hán Giang Đô Vương Lưu Kiến, khi còn nhỏ, Lưu Kiến mưu phản bất thành nên tự sát, mẫu thân nàng bị liên đới nên phải chịu tội chém đầu. Sau khi lớn lên, Hán Vũ Đế muốn liên hợp với nước Ô Tôn 92 để chống lại Hung Nô nên phong nàng làm công chúa, gả cho quốc vương Ô Tôn là Côn Mạc. Côn Mạc khi ấy đã lớn tuổi, chỉ 2 năm sau đã qua đời, cháu trai hắn là Sầm Tâu lên nối nghiệp. Tập tục ở Ô Tôn là chế độ hôn nhân thừa kế, tức là Sầm Tâu sẽ thừa hưởng tất cả thê thiếp của Côn Mạc. Công chúa Tế Quân không thể chấp nhận sự việc như thế, nàng yêu cầu Hán Vũ Đế cho mình về nước. Hán Vũ Đế không đồng ý, ra lệnh cho nàng phải gả cho Sầm Tâu, Tế Quân đành phải tái giá. 1 năm sau, nàng chết vì quá đau buồn. Công chúa Giải Ương nhà Hán, Vương Chiêu Quân, công chúa An Nghĩa nhà Tùy, công chúa Nghĩa Thành, còn cả ta nữa. Ha ha ha ha, Vũ Văn Vương Phi cười lớn, còn đòi làm cường Hán, đại Tùy, tất cả đều là lũ nhu nhược. Thanh danh hiển hách của bọn chúng, giang sơn gấm vóc của bọn chúng, không phải đều là dùng những nữ tử mềm yếu như ta để đổi lấy sao? Huyền Trang không biết nên trả lời ra sao, thở dài, Vương Phi, tiền Tùy đã mất, sứ mệnh của người cũng kết thúc rồi. Bần tăng thấy quốc vương bệ hạ cũng rất sủng ái người, sao người không hưởng thụ tình yêu nhân thế, tình nghĩa vợ chồng? Hắn tốt với ta sao? Vương Phi Vũ Văn cười thê lương, đúng là hắn tốt với ta lắm. Trong mắt đại sư, Văn Thái là dạng người gì? Huyền Trang không hiểu tại sao nàng lại hỏi điều này, ngẫm nghĩ nói, bệ hạ tính tình trầm ổn, nhân nghĩa từ bi, ban nhân đức đi khắp đất nước, bá tánh ấm no hòa thuận vui vẻ. Vương Phi Vũ Văn dùng ánh mắt trào phúng nhìn ngài, đó là khúc Văn Thái trong mắt đại sư ngài đúng không? Nhưng không phải là khúc Văn Thái trong mắt ta. Nói xong, Vương Phi kéo quần áo trên người mình xuống, sống lưng trần trụi phơi bày trước mắt Huyền Trang. Huyền Trang hoảng hốt, vội vàng xoay người đi, nhưng trong giây phút ấy, lòng ngài cảm thấy thật nặng nề. Trên cánh tay trắng ngần của Vương Phi và trên sống lưng, không ngờ chỗ nào cũng có những vết thâm xanh đen và vết roi đang xen ngang dọc lẫn nhau. A-di-đà Phật. Huyền Trang lạnh lùng nói, xin Vương Phi tự trọng. Vũ Văn Vương Phi cười to, từ tốn mặc quần áo lại, nói một cách trào phúng, đại sư, ngài nhìn thấy rõ chưa? Những vết roi, những vết tím xanh đó đều là những vết thương do hắn thường cẳng chân hạ cẳng tay đối xử với ta đó. Đây chính là khúc Văn Thái nhân nghĩa từ bi trong mắt ngài. Là khúc Văn Thái cả đời xây chùa, bố thí tăng lữ được ngài ca tụng là nhân đức hiền lành đó. Huyền Trang không thể tin được, những vết thương này là do quốc vương ra tay đánh người sao? Việc này khiến người ta phải kinh sợ, ngay cả A Thuật đang đứng một bên cũng vô cùng giật mình. Vương Phi của một quốc gia là thân phận gì? Nàng chính là đại diện cho thể diện của một quốc gia, lại bị người ta khuất nhục đến độ như thế. Một khi việc này bị truyền ra sẽ khiến cả nước phải ồ lên, các nước trong Tây Vực phải khiếp sợ. Đại sư cho rằng còn ai dám động đến một đầu ngón tay của Vương Phi ta nữa. Vũ Văn Vương Phi lạnh lùng nói, Khúc Văn Thái thực ra chỉ là một tên nhu nhược, một tên ngụy quân tử, một tên cuồng ngược đãi. Hắn kính Phật, bái Phật, nịnh Phật, hộ Phật chỉ để dựng lên cái mặt nạ dối trá cho bản thân, che đi nội tâm ngoan độc tàn bạo. Năm đó lúc bình định phản loạn, chỉ trong một ngày hắn chém hết cửu tộc của 60 tên phản loạn, hơn 3.000 đầu người rơi xuống đất, từ ông lão 80 tới đứa trẻ còn đang bú sữa, không tha một ai. Hắn mạnh mẽ nhưng cũng yếu đuối, từ bi mà lại tàn bạo, kiên định rồi lại trở mặt nhanh như chớp. đối với mỗi người hắn mang một gương mặt khác nhau. Trong mắt đại sư, hắn là vua hiền. Trong mắt ta hắn là tên cuồng ngược đãi. Trong mắt đại hoàng tử là người lạnh lùng hung ác, nhị hoàng tử thấy hắn là người thất tín bội nghĩa, tam hoàng tử chỉ thấy hắn lạnh nhạt vô tình. Trong mắt đại thần hắn là kẻ buồn vui thất thường. Mà bá tánh lại thấy hắn từ bi nhân nghĩa. Đại sư, ngài tưởng tượng xem ta gả cho hắn 18 năm, đã phải trải qua cuộc sống như thế nào. Huyền Trang sợ đến ngay người. Vạt áo của Vũ Văn Vương Phi còn chưa chỉnh lại cẩn thận, mơ hồ lộ ra vết roi nâu nhạt. Huyền Trang không thể tưởng tượng nổi vị quốc vương luôn cung kính với ngài, sùng kính Phật Pháp như vậy lại có thể tàn nhẫn vung roi đánh lên thê tử của mình. Vương Phi đầu tiên của Khúc Văn Thái là người đột quyết, là mẫu thân của Khúc Nhân Thư và Khúc Đức Dũng, bà ta mất sớm. Sau đó hắn cưới một công chúa người Áp Đạt, đó là mẫu thân của Khúc Trí Thịnh. 20 năm trước, vị công chúa Áp Đạt này cũng đã chết, người đột quyết muốn hắn cưới thêm một cô gái đột quyết nữa về làm vợ. Nhưng Khúc Văn Thái là thái tử cao xương, cực kỳ tự phụ, phẫn nộ trước sự áp bức bóc lột của người đột quyết, muốn thoát khỏi đột quyết, liền đến nương nhờ đại tùy, vì thế đã xin dạng đế tứ hôn cho hắn cưới ta, Vũ Văn Vương Phi thản nhiên nói. Dạng đế đã sớm ra quyết định, tuy hắn thích bày vẽ, nhưng cũng rất thực tế. Ta cũng được, công chúa An Nghĩa hay công chúa Nghĩa Thành cũng thế. Mỗi một công chúa hòa thân đều mang trong mình sứ mệnh nặng nề, ảnh hưởng đến hoàng tộc, đến triều đình. Năm thứ nhất, hai người chúng ta cùng chung chí hướng, tình cảm hòa thuận, hắn đối đãi với ta rất tốt, ta vẫn luôn nghĩ rằng mình như vậy là tìm được tình yêu đích thực ở nơi tha hương dị quốc. Ta tốn bao nhiêu công sức giúp hắn thay đổi chế độ Hán hóa, thậm chí còn vận dụng quan hệ của gia tộc Vũ Văn để giúp Cao Xương. Nhưng tiếc thay, hắn thúc đẩy việc thay đổi quy chế quá thô bạo, lúc này ta đã đứng trên lập trường của Cao Xương để suy nghĩ vấn đề, khuyên hắn nhiều lần đừng nóng vội nhưng hắn không nghe, cuối cùng lại khơi ngòi cho đám phản loạn. Một nhà chúng ta khốn khổ đào vong trốn sang đột quyết. Huyền Trang và A Thuật yên lặng lắng nghe, trong đại điện yên tĩnh không một tiếng động, ao nước nóng bắn lên vài bọt khí, bốn thị nữ nhìn qua có vẻ là tâm phúc của Vương Phi, nghe nàng kể lại chuyện cũ, mắt họ đều ngân ngấn lệ. Một thị nữ lớn tuổi trong đám đó nhẹ nhàng đi qua, vỗ lưng Vương Phi, dịu dàng nói, công chúa, không cần nói nữa. Nỗi khổ của người chắc đại sư cũng thấu hiểu. Vũ Văn Vương Phi lắc đầu than nhẹ, Phật nói, trên đời này có tám nỗi khổ, sinh, lão, bệnh, tử, oán ghét mà phải cận kề, yêu mà phải ly biệt, cầu không được, phiền não. Nhưng có nỗi khổ nào bằng được nỗi khổ của công chúa phải đi hòa thân không? Đặc biệt là công chúa hòa thân của vong quốc. Năm ấy, chúng ta lưu vong đến đột quyết, nhận hết tủi nhục. Khúc Văn Thái cầu xin ta đi xin cứu viện từ hoàng đế nhà Tùy, giúp hắn phục quốc. Nhưng ngài biết không, đầu tiên là Dương Huyền Cảm tạo phản, còn chinh phạt Cao Ly lần thứ ba thất bại, các phiên vương lũ lượt tạo phản. Bệ hạ tuần du nhạn môn quan, suýt bị người đột quyết bắt đi, bản thân hắn là ốc còn không mang nổi mình ốc, hơi sức đâu mà lo cho một công chúa hòa thân. Sau đó là đại loạn Tùy Mạc, cả phương Bắc trừ Trường An ra, tất cả đều rơi vào tay phản quân, bản thân Tùy Đế cũng chạy tới Giang Đô. Năm đại nghiệp thứ 13, sau khi Tiết Cử tạo phản ở Lũng Hữu, tin tức giữa ta và triều đình bị cắt đứt. Những năm ấy, chúng ta phải chịu đựng thế nào chứ? Sự kiêu ngạo và tự phụ của Khúc Văn Thái bị đả kích mạnh mẽ, tính tình ngày càng bất thường, hắn cho rằng ta là nữ nhân mang điểm xấu, ngày ngày đánh mắng, lăng nhục ta. Hắn túm tóc ta, tát ta, dùng đũa sắt nung nóng, lấy nước đá tạt ta giữa trời băng đất tuyết, khiến ta suýt chết cống, có lần hắn còn ấn đầu ta xuống hồ nước. Sau khi Đại Tùy mất nước, hắn hoàn toàn hết hy vọng nơi ta, để cầu đột quyết tha thứ, hắn thậm chí còn đưa ta lên giường của quý tộc đột quyết. Nàng cười thê lương, đại sư, tám nỗi khổ của đời người, có cái nào so được với ta chăng? Đám thị nữ quỳ rạp xuống đất khóc hoa, Vương Phi lạnh lùng quát, khóc cái gì mà khóc? Lau hết nước mắt cho ta, chờ sau này ta chết, còn có ai vì ta mà khóc? Thế nên, người nuôi dưỡng lưu dân, ý đồ giấy lên phản loạn, giết chết Khúc Văn Thái. Huyền Trang thở dài. Giết hắn, Vương Phi ngạo nghễ, nếu ta muốn giết hắn, chỉ một ly rượu độc là đưa hắn xuống địa ngục rồi. Việc ta làm, chính là sứ mệnh mà hoàng đế và phụ thân của cái đất nước không trông cậy gì được kia giao cho ta. Đại Tùy đã mất, nhưng công chúa của nó vẫn còn sống, con dân tha hương của nó vẫn còn người để dựa vào. Vốn ban đầu Tiết Tiên Sinh và những lưu dân kia được công chúa Nghĩa Thành đang ở đột quyết che chở. Không chỉ có lưu dân, công chúa Nghĩa Thành còn đón cả Tiêu Hoàng hậu của Dạng Đế đến đột quyết. Đem đứa con mồ côi từ trong bụng mẹ là Dương Chính của Tề Vương Dương Lượng lập lên làm Tùy Vương, giao hơn vạn lưu dân cho Dương Chính để thành lập triều đình. Nàng ta còn cổ động Khả Hãn và Hiệt Lợi Khả Hãn tấn công Lý Đường mấy lần. Chẳng qua mấy năm trước Lý Đường toan tính thâu tóm đột quyết, nàng ta sống khó khăn hơn nên mới kêu đám Tiết Tiên Sinh sang nương nhờ ta. Huyền Trang không tán thành hành vi của nàng, khuyên nhủ, Vương Phi, Tùy Mạc loạn thế 17 năm, bây giờ lòng người đã định, quốc lực Đại Đường khôi phục, không ngừng phát triển, tội gì phải đi thu nạp lưu dân, đối địch với Đại Đường chứ? Dù sao nơi đó vẫn là cố hương của ngài. Đại sư, không phải ta muốn gây lên chiến loạn, vương phi thất thần, nghĩ đến những công chúa vong quốc như chúng ta, không còn nơi nương tựa trên đời. Nhìn thấy những nạn dân lưu vong của nhà Tùy đó như thấy thân nhân của chính mình vậy. Nếu ta có thể dựng lên cơ đồ cho họ ở Cao Xương, bắt ta làm gì ta cũng nguyện ý. Huyền Trang cười khổ, một bước sai, sai toàn bộ. Bần tăng vẫn cho rằng người bắt cóc mình là Long Sương Nguyệt Chi, những lưu dân đó cũng do nàng ta nuôi dưỡng, không ngờ sự tình lại chuyển hướng đột ngột như thế này. Vương Phi Vũ Văn cười khanh khách, đại sư luôn biết trước thiên cơ, sao lại sảy chân ở việc này? Tại vì, Huyền Trang cười khổ, bần tăng luôn kính nể Long Sương Nguyệt Chi, thấy được phong thái nữ trung hào kiệt vung chù y cưỡi ngựa của Long Sương Nguyệt Chi, ta vẫn cứ tưởng là nàng ta. Ai ngờ Vương Phi lại dũng cảm như thế cơ chứ? Nữ nhi họ Vũ Văn nào có ai yếu mềm, Vương Phi lạnh lùng nói. Đúng vậy. Huyền Trang cũng cảm khái, bây giờ bần tăng mới hiểu được, Vương Phi đã có tâm mưu phản từ lâu, âm thầm nuôi dưỡng lưu dân. Long Sương Nguyệt Chi kia cũng mưu mô sâu hiểm không lường được, không ngờ lại âm thầm trốn tránh, cố ý dẫn Vương Phi tới bắt cóc bần tăng, khơi lên sóng gió ở Cao Xương, để trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Tuy bần tăng đã nhận lời đánh cuộc cùng nàng ta, nhưng ván cờ này còn chưa bắt đầu, ta đã thua một bậc. Vũ Văn Vương Phi thấy Huyền Trang tôn sùng Long Sương Nguyệt Chi như thế, hiển nhiên thấy không thoải mái, hừ một tiếng, yêu nữ kia cũng xứng để sai khiến ta sao? Ngày ấy ngài đến thành Giao Hà, nàng ta tới gặp ta, cố ý vừa dụ vừa khuyên ta ra tay, ta cũng chỉ muốn mượn sức nàng ta để chuyển hướng mục tiêu của người khác, vậy nên mới cố ý làm theo nàng ta. Huống chi cướp ngài đi chỉ có trăm lợi mà không có hại. Huyền Trang suy nghĩ, bây giờ xem ra Vương Phi cố ý muốn Cao Xương trung chuyển, hai vị hoàng tử đoạt ngôi, từ đó ngài lợi dụng lưu dân khống chế thời cuộc sao? Vương Phi cười thật xinh đẹp, đại sư là người thông minh. Đúng vậy, ta muốn làm cho Khúc Văn Thái chỉ còn hai bàn tay trắng, để hắn cô độc ngồi trên vương tọa, không còn chỗ dựa giữa Tây vực này, đưa mắt nhìn ra sa mạc mênh mông, giống như một công chúa vong quốc đi hòa thân. Huyền Trang còn định nói thêm, đột nhiên một tỳ nữ hốt hoảng chạy vào, Vương Phi, bệ hạ trở lại. Ngài, tâm trạng ngài ấy có vẻ không tốt. Cơ thể Vương Phi rung nhẹ, gai ốc gần nổi trên làn da trắng muốt của nàng ta. A Di Đà Phật. Huyền Trang nói, nếu Vương Phi đã nói ra việc cơ mật như thế, vậy chắc sẽ không để bần tăng rời đi. Vương Phi cười cười, đại sư, ngài cứ ở đây mấy ngày đi. Bao giờ sóng yên biển lặng ta lập tức thả ngài đi. Huyền Trang cười khổ, bần tăng chỉ là một tăng nhân, sao có thể ở trong hậu cung của Vương Phi được. Vương Phi liếc xéo ngài, nơi này chỉ có một cánh cửa, nếu ngài dám đi ra ngoài, bổn cung liền cởi hết quần áo, khóc tâu với Khúc Văn Thái nói là ngài muốn cưỡng gian bổn cung. Huyền Trang ngây người, ngài nhìn A Thuật, tự hồ nghe không hiểu. A Thuật nghẹn đỏ cả mắt, muốn cười nhưng phải cố gắng kìm lại, nhìn vô cùng khổ sở. Chiêu này có lực sát thương quá lớn đối với Huyền Trang, ngài xuất gia lúc 10 tuổi, 13 tuổi quy y, từ nhỏ đã nghiên cứu kinh Phật. Tuy đi ngàn dặm đường, đọc vạn quyển sách, liếc mắt một cái là nhìn thấy mưu quyền, nhưng chưa từng gặp qua người phụ nữ nào vô lại đến thế, càng chưa từng gặp người nào dám lấy danh tiết bản thân ra uy hiếp mình. Trong lúc nhất thời ngài cũng không biết nên làm như thế nào mới phải. Sao nào, đại sư không tin à? Ngài cứ bước thử một bước ra khỏi cung điện này xem, Vương Phi duỗi tay cởi quần áo, biểu tình trên mặt lại vô cùng bình tĩnh, ta đã không còn là người trong sạch gì, từng bị vô số quý tộc đột quyết xem như món hàng để chơi đùa rồi. Đại sư là Phật tử nhân gian, thanh tịnh như sen trắng. Bị người ta sỉ nhục là tằng tiểu cùng ngài cũng xem như một phần phúc phận của ta. A-di-đà Phật. Huyền Trang cảm thấy thật bất đắc dĩ, nhớ năm ấy 18 tầng địa ngục nê lê của Thôi Giác ngài cũng qua lại như không, đến Mưu Tăng Pháp Nhã cũng bó tay với ngài. Bây giờ đụng phải vị Vương Phi này, ngài lại chẳng có cách nào chống đỡ cả. Vương Phi cười dài, trong tiếng cười lại ẩn chứa nỗi niềm thê lương không kể xiết. Nàng đứng dậy từ đệm dựa, uyển chuyển bước đi, rời khỏi phòng tắm. Áo dài trắng như tuyết, thoạt nhìn tựa như một đóa sen héo tàn.